Nơi này, không biết, nhưng là đầu óc của ta, giống như là bị hút hết giống nhau, mệt mỏi quá. Hạnh khổ ngươi, bảo bối. Trâu Lương Tài một tay lấy Tiểu Hương ôm tại trong ngực, xoa nhẹ sau lưng, chậm rãi vuốt ve Tiểu Hương đầu. Rất nhanh. Tiểu Nguyệt lên lầu dọn dẹp chiến trường. Tiểu Nguyệt, ngươi kinh nguyệt vừa đến. Đau không? Công tử làm sao mà biết? Hương tỷ tỷ nói cho ngươi sao? Tiểu Nguyệt trợn to hai mắt. Ta còn biết, ngươi mặc màu hồng cái yếm, phía trên còn thêu uyên ương. Hoa! Này công tử là làm thế nào biết? Tiểu Nguyệt cái loại này chấn động vô cùng thần sắc, dĩ nhiên ấn chứng Tiểu Hương suy nghĩ kết quả. Không có việc gì, ngươi nếu kinh nguyệt bụng đau đớn lời nói, quay đầu ta làm cho ngươi một bộ phương thuốc. Cam đoan ngươi không bao giờ nữa hội đau phải chết muốn sống. Đa tạ công tử. Tiểu Nguyệt tràn đầy kích động, nhìn đến bình thường kinh nguyệt khổ, xác thực tương đối đau đớn. Tiểu Nguyệt sau khi rời đi, Tiểu Hương cũng nghỉ ngơi ra không sai biệt lắm. Công tử, ta đây tại sao có thể có năng lực như thế đâu này? Đừng loạn hỏi. Từ nay về sau, ta nếu không phải tại, ngươi ngay tại Lam Nguyệt Trai, thay ta nhóm người thầy tướng số bói toán. A. À, căn cứ thân thể của ngươi tình huống. Không muốn mệt, nhớ kỹ, tính đúng nhất quẻ, so với một ngày tính 10 quẻ muốn trọng yếu hơn. Tính nhân phí sức nhất, tính việc hơi có vẻ dễ dàng, tính vật nhất đơn giản. Tiểu Hương gật gật đầu, xem như minh bạch. Kia, ngày hôm qua cho ngươi nghĩ tên. Như thế nào? Nếu là chưa nghĩ ra, ta cần phải trừng phạt ngươi, đánh ngươi mông. Trâu Lương Tài tà ác nhìn về phía Tiểu Hương, đối với kia một đôi mềm mại lại rắn chắc mông, thật sự có chút yêu thích. Nghĩ đến một cái, cũng không là tốt như vậy. Tìm Hương tiên tử. Như thế nào đây? Tiểu Hương le lưỡi một cái, có chút không yên nhìn Trâu Lương Tài. Sợ Trâu Lương mới phát giác được chính mình khởi tên này không tốt. Tìm Hương, không sai. Trâu Lương Tài cũng không niệm quá sách gì, đối với loại vật này. Hắn chính là chính mình không thể tưởng được, mới đem đặt tên chuyện này giao cho Tiểu Hương, không nghĩ tới Tiểu Hương hoàn thành tương đối khá. Ngươi về sau, chính là Tìm Hương tiên tử rồi. Nếu là có người giang hồ hỏi, vậy ngươi đã nói. Là Đường Gia Ngọc sư muội. Chính là Thiên Cơ Tôn giả nhỏ nhất đóng cửa nữ đệ tử. Đường Gia Ngọc, Thiên Cơ Tôn giả. Công tử ta nhớ kỹ. Nhưng là, những người này đều là ai à? Tiểu Hương nháy mắt, đáng yêu hỏi. Không cần biết nhiều lắm. Đến lúc đó ngươi hội rõ ràng. Theo sau lại trải qua một phen kiểm tra, Trâu Lương Tài đại khái phỏng chừng ra, chính mình ở lại Tiểu Hương bên trong thân thể Hắc Long lực, so tưởng tượng chung còn không kinh dùng. Ngắn ngủn nhất hội, Tiểu Hương đã tiêu hao hơn phân nửa Hắc Long lực. Nhìn đến, về sau này còn muốn thường xuyên giáo huấn mới là. Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ đâu? Trâu Lương Tài trong lòng âm thầm tính toán, cảm thấy có chút phiền lòng. Băng đúng là lúc đó dùng cái loại này tiện hề hề âm thanh nói. Lo lắng nàng mang thai vậy là ngươi thực sự muốn nhiều. Ngươi có biết, vì sao kia một chút cao thủ hàng đầu, đều có rất ít thành tài hậu đại sao? Băng vấn đề, làm Trâu Lương Tài sửng sốt. Băng tiếp tục nói. Càng là đứng đầu tồn tại. Thân thể cường độ càng cao, sinh dục hậu đại độ khó lại càng lớn. Không phải là đứng đầu tồn tại thành tài hậu đại thiếu, mà là cả đứng đầu tồn tại hậu đại từ ít đi. Lấy một thí dụ, vì sao con hổ cũng chỉ có một cái hai cái thú con? Nhưng là cá đường cá, một lần liền sinh hạ rất nhiều, tôm thì càng nhiều. Bởi vì cá tôm vốn chính là rất yếu tồn tại, cần phải đại lượng sinh sôi nảy nở cam đoan hậu đại. Nhưng là con hổ cũng không cần, trừ bỏ nhân ở ngoài. Cơ hồ không có đồ vật gì đó, có thể muốn con hổ mệnh. Chỉ cần sinh ra, cơ hồ là có thể sinh hoạt lớn lên, trở thành rừng rậm sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Trâu Lương Tài bừng tỉnh đại ngộ. Ý tứ nói, ta chính là rừng rậm con hổ. Đủ cường đại, nhưng là sinh dục hậu đại, liền thay đổi khó khăn rất nhiều. Vậy ngươi cho rằng, Băng một bộ đùa cợt ngữ khí. Nhưng vào lúc này, Hân hiếm thấy nói bổ sung, chỉ sợ so với con hổ còn cường đại rồi gấp mấy trăm lần không thôi. Trâu Lương Tài hít sâu một hơi. Nói như vậy đến, ngược lại ta đã quá lo lắng. Trên thực tế, có được Hắc Long Lực Trâu Lương Tài, thật là rất khó làm bình thường nữ nhân mang thai, mặc dù là ngoài ý muốn trùng hợp mang thai, cũng có thật lớn khả năng sẽ làm nữ nhân ở khi còn sống liền nhất thi hai mệnh. Chợt, tại Trâu Lương Tài an bài phía dưới, tìm Hương Tiên Tử bài tử, đã ở Lam Nguyệt Trai biểu hiện. Đương nhiên đối với Tiểu Hương, Trâu Lương Tài hiện tại vẫn là có chút lo lắng, liền chính mình tại trên lầu nán lại, tính toán nhìn Tiểu Hương thầy tướng số bói toán tình huống. Vì chuyện này bận rộn ròng rã một ngày Trâu Lương Tài, quên mất ngày hôm qua đáp ứng Hạ Vinh sự tình, cũng đã quên ngỗi vui mừng sự tình. Thẳng đến giữa trưa, Hạ Vinh xuất hiện ở Lam Nguyệt Trai cửa thời điểm, Trâu Lương Tài phóng mới nghĩ đến. Tiểu nữ tử muốn bái kiến tiên sinh, làm phiền báo cho biết tiên sinh. Hạ Vinh sớm đã không có lần thứ nhất đến Lam Nguyệt Trai thời điểm cuồng vọng vô lễ, nàng lúc này nhu thuận tựa như cái vừa mới xuất giá tiểu nàng dâu. Tiểu Nguyệt lập tức lên lầu. Rất nhanh Hạ Vinh tại Tiểu Hương dẫn dắt phía dưới, đi đến trên lầu. Tiên sinh, hôm qua việc. Hạ Vinh gương mặt tha thiết, mong chờ Trâu Lương Tài đáp ứng, có thể tại tha thiết phía dưới, lại ẩn ẩn có chút không yên, dù sao nếu là Trâu Lương Tài thật đáp ứng. Thân thể của mình cũng muốn giao ra. Mặc dù nói Trâu Lương Tài bộ dáng tốt, khí chất cao hơn, nhưng dù sao nữ tử trinh tiết chỉ có một lần. An bài cho ngươi một sư phụ, ngươi chính mình học nghệ đi báo thù, bất quá trả thù lao một lượng bạc cũng không thể thiếu. Sư phụ. Hạ Vinh sửng sốt, không có suy nghĩ cẩn thận vì sao. Kia tặc người, võ nghệ cao cường, chỉ sợ người bình thường không phải là đối thủ, mặc dù là danh sư. Chờ ta học nghệ thành công, cũng không biết muốn bao giờ. Hiển nhiên, Hạ Vinh đối với học nghệ báo thù phương pháp xử lý, chẳng phải là rất hài lòng. Nàng không phải là khối kia tài liệu, nàng đã sớm biết. Nếu không phải là có đại tiểu thư thân phận, chỉ sợ lấy thiên tư của nàng, đều vào không được Thiên Phong Sơn Trang. Nói như thế đến, ngươi là không muốn. Vậy thì mời a. Trâu Lương Tài tự nhiên không hội quen nàng. Trực tiếp vô tình hạ trục khách lệnh. Tiểu Hương trực tiếp đứng dậy muốn đuổi người. Đừng. Tiên sinh, ta thật không có cách nào, mới đến tìm được ngài. Kính xin ngài nhất định phải giúp ta một chút. Hạ Vinh trực tiếp quỳ xuống, thành sợ nói. 10 năm trâu ngựa. Ta đáp ứng giúp ngươi tìm người đi báo thù. Trâu Lương Tài chớp mắt tăng lên giá cả. 10 năm. Hạ Vinh trong lòng giống như đang rỉ máu giống nhau. Đây chính là nàng nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất 10 năm rồi. Ngẩng đầu nhìn Trâu Lương Tài liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, như thế tuấn tú nam nhân, ta cũng không mệt. Ta đáp ứng ngài. 10 năm liền 10 năm. Làm trâu làm ngựa, Hạ Vinh không chối từ. Tiểu Lan. Trâu Lương Tài trực tiếp tiếp đón Tiểu Lan lên lầu. Tại bên cạnh tai nói nhỏ vài câu về sau, Tiểu Lan vội vã chạy ra ngoài cửa. Không bao lâu, Thịnh Liên liền nhất tịch bạch y gương mặt lạnh lùng xuất hiện ở Hạ Vinh trước mặt. Hạ Vinh nhìn trước mắt cái này nữ nhân, bộ dáng nhìn hình như cũng cùng chính mình không kém mấy tuổi. Tiên sinh, ngài nói người, chính là nàng. Như thế nào? Trâu Lương Tài ánh mắt một điều, làm Hạ Vinh không dám ngôn ngữ. Trực tiếp sát nhân, nguyên bản Thịnh Liên là căn vốn không có khả năng làm loại chuyện này. Nhưng là Trâu Lương Tài có lệnh. Thịnh Liên căn bản không dám do dự, gật đầu đáp ứng chuyện gì. Chợt, hai người liền hướng về Thiên Phong Sơn Trang xuất phát. Suốt quãng đường, Thịnh Liên tự nhiên mặt lạnh, không nói câu nào. Mà Hạ Vinh cũng là vô cùng lo lắng, có thể Thịnh Liên lạnh lùng biểu cảm. Làm nàng một câu cũng không dám hỏi, hơn nữa, mặc dù nàng hỏi, Thịnh Liên cũng sẽ không nhiều nói một câu. Tiểu Hương, ngươi tính toán nhìn, vừa mới Thịnh Liên xuyên cái gì nội y. Tiểu Hương nghe vậy, lập tức nhắm mắt phát lực. Có thể thật lâu sau. Tiểu Hương lung la lung lay cơ hồ muốn té ngã. Công tử, tính không ra. Ảo tưởng ngưng tụ đến Thịnh Liên cô nương bóng người thời điểm liền tiêu tán. Trâu Lương Tài tiến lên đỡ lấy Tiểu Hương, phát hiện Tiểu Hương đã trán đổ mồ hôi. Nhìn đến. Thịnh Liên dĩ nhiên không thể xem như người bình thường, tiêu hao lực lượng cũng liền so người bình thường lớn hơn nhiều. Trong lòng tính toán ra kết quả này sao? Trâu Lương Tài dặn dò, nhớ lấy, ngày sau có người giang hồ, có thể coi là chuyện giang hồ. Quan trường nhân có thể coi là quan trường Việt, đều trực tiếp cự tuyệt là được. Lấy năng lực của ngươi, chỉ có thể coi là người bình thường. Minh bạch. Công tử, ta thật choáng váng a. Hơn nữa, cảm giác công tử lưu tại ta thân thể bên trong đồ vật, giống như muốn chảy ra. Ân. Trâu Lương Tài vén lên Tiểu Hương quần áo, phát hiện quả nhiên ướt nhất quán. Nguyên lai, Hắc Long lực kiệt quệ về sau, những chất lỏng kia lại lần nữa trở về bản chất, trực tiếp chảy xuôi đi ra. Trâu Lương Tài đầu óc đột nhiên nhảy ra cái ý tưởng. Nếu là trộm nhà ai phụ nữ, đem mấy thứ này lưu tại bên trong, đợi chính chủ phát hiện. Trận kia mặt, nhất định thực đặc sắc. Loại này ý nghĩ, rất nhanh biến mất. Trâu Lương mới bắt đầu lại lần nữa nghiêm túc kiểm tra lại Tiểu Hương thân thể. Chính xác người bình thường thể chất, thậm chí đều không thích hợp luyện võ. Muốn tăng cường loại người này trí nhớ thể lực, thật sự không dễ dàng. Nhìn đến, chúng ta tìm Hương tiên tử, cũng chỉ có thể vô cùng đơn giản tìm Hương mở bột nước rồi. Trâu Lương Tài trong lòng cũng là làm ra phán đoán. Căn cứ một ngày đến đo lường tính toán, nếu như đơn thuần tìm vật. Ba ngày một lần, Tiểu Hương không sai biệt lắm có thể kiên trì 30 thứ, cũng chính là 3 tháng trái phải. Có thể làm. Điều này cũng liền không sai biệt lắm. Hết bận này Lam Nguyệt trai sự tình, Trâu Lương Tài vừa tính toán dẹp đường hồi phủ. Lại bị Từ Bá phái đến hạ nhân ngăn lại. Công tử, ta lão gia nhà ta, có quan trọng hơn sự tình, xin ngài đi thương lượng. Hạ nhân một đường chạy như điên, đã thở không được. Trâu Lương Tài phân phó Tiểu Lang đổ nước tiếp đón, chính mình xuất môn, cực nhanh hướng về Từ phủ đi qua. Còn chưa tới Từ phủ, Trâu Lương Tài đã nhìn đến mười mấy tên toàn bộ võ trang binh lính đem Từ phủ đại môn bao bọc vây quanh. Đề phòng xâm nghiêm bộ dáng, xem ra là bên trong có cái gì khó lường đại nhân vật. Kỳ quái, theo lý thuyết, này Từ Bá đem lễ phủ tư cao thấp đều chuẩn bị đúng chỗ rồi, có cái gì khó lường nhân vật có thể ở đây đâu này. Trâu Lương Tài tính toán, đi đến không người trông coi nghiêng bức tường, thân hình chợt lóe, liền đã đi đến viện bên trong, rất nhanh liền tìm khí tức, đi đến Từ Bá vị trí lâu ngoại. Thính bên trong, Từ Bá nơm nớp lo sợ đứng ở giữa. Chính ngồi lên là một vị công công trang điểm nhân vật, đang tại chậm rì rì thưởng thức trà. Từ đại nhân, dựa theo quan chế, ngươi hẳn là theo lục phẩm a. Hồi Quế công công lời nói, tiểu nhân là từ lục phẩm. Từ Bá được kêu là một cái cung kính. Thậm chí âm thanh cũng không dám cao. Nói như thế đến, một cái theo lục phẩm, gia tư pha phong a. Quế công công giấu giếm dấu vết châm lấy. Quế công công có chỗ không biết. Gia phụ khi còn sống liền lưu lại một chút, tăng thêm mấy năm này tiểu nhân cố gắng ban sai. Cũng có một chút tưởng thưởng. A, đúng rồi, trước đó vài ngày, bên trên thưởng ta một cái tử ngọc sư tử, tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng. Những ta chưa thấy qua quen mặt, không biết kia là vật gì, kính xin Quế công công giúp ta giám định một chút. Không nói khác, ta tại trong cung cũng đã gặp một chút bảo bối, xem xét một phen cũng là tính cái lạc thú. Thời điểm cũng không sớm, gọi ngươi thỉnh người, như thế nào còn chưa tới. Quế công công tác hối sau đó, cũng bắt đầu tiếp đón chính sự. Tiểu nhân đã kinh an bài nhân hỏa tốc đi mời rồi. Nghĩ đến rất nhanh liền đến. Nghe thế, Trâu Lương Tài nhất khó xử, không nghĩ tới là mời chính mình đến, chính mình còn làm điều thừa vụn trộm chạy vào. Hơi lộ ra lúng túng khó xử Trâu Lương Tài. Thân hình lại lần nữa chợt lóe, xuất hiện ở góc đường. Vốn là mời hắn đến, tại cửa lượng minh thân phận sau đó, tự nhiên bị Từ phủ quản gia mang đến nội sảnh bên trong. Quế công công, đây là vị tiên sinh kia. Quế công công tuy rằng vừa mới cùng Từ Bá tác hối thời điểm ngạo mạn cuồng vọng. Có thể thấy được đến Trâu Lương Tài, cũng không có như vậy đại cái giá, chủ động đứng dậy, nhợt nhạt cúi đầu xem như lễ phép. Ta đã sớm nghe nói tiên sinh đại tài phi thường. Hôm nay thỉnh tiên sinh đến. Là có một kiện quan trọng hơn lại không thể ngoại truyện sự tình. Muốn mời tiên sinh giúp đỡ. Ân. Trâu Lương Tài đang tò mò, Từ Bá đã biết điều lúc còn nhỏ lui ra gian phòng. Hơn nữa xua tan xung quanh mấy chục thước toàn bộ mọi người. Thận trọng như thế, muốn làm Trâu Lương Tài còn có chút hơi khẩn trương. Không dối gạt tiên sinh, trong cung có gièm pha. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống hồ là trong cung. Cẩn thận như vậy, kính xin tiên sinh lượng giải. Chuyện hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, kính xin tiên sinh không muốn ra bên ngoài nói một câu. Châu Lương Tài gật gật đầu. Bây giờ bệ hạ, có một vị thập phần sủng ái muội muội. Mấy năm trước lấy chồng, một mực chưa từng có sinh mang thai, theo lý thuyết chính thê không thể sinh mang thai, tìm thiếp cho làm con thừa tự một đứa con trai. Cũng không phải là việc khó gì. Có thể vị công chúa này dựa vào bệ hạ cưng chiều, hoành hành ngang ngược quen, mấy năm đến, kia phò mã sửng sốt không có một cái khác nữ nhân. Liền không có danh phận nha hoàng đều chưa từng có. Cho nên, muốn mời tiên sinh nghĩ biện pháp, nếu là có thể trị liệu công chúa không mang thai đó chính là tốt nhất. Nếu là không thể trị liệu, có biện pháp khác. Quế công công nói, ánh mắt nhất mễ. Châu Lương Tài đối với cung đình sự tình. Không hiểu vô cùng, trị liệu công chúa, những lời này ngược lại nghe hiểu, nhưng mà phía sau cái kia cũng tự, lại còn có một chút không hiểu. Nhìn gương mặt nghi hoặc Châu Lương Tài, Quế công công thần sắc buông lỏng, cười nói. Ta quên tiên sinh chính là tu đạo người. Đối với trong cung một sự tình không lắm hiểu rõ. Khi ta có lời liền nói thẳng. Không con cũng không phải gì đó tội lớn quá, có thể ghen tị làm phò mã không có một cái con gái, đó chính là chính thê lỗi. Mấy năm đến, việc này thường xuyên bị lật lên bàn. Bệ hạ thập phần phiền não. Nếu có một cái biện pháp, có thể để cho vị này phò mã, không cần hậu đại, vậy liền cũng là sách bệ hạ giải quyết nhất cọc tâm sự. Quế công công lúc nói, sờ sờ cổ. Cái động tác này, Châu Lương Tài chớp mắt minh bạch. Nếu như nói, phò mã chết oan chết uổng, đây cũng là tự nhiên không cần nạp thiếp thu vào làm thiếp, sinh con dưỡng cái. Mà hoàng đế cưng chiều công chúa, mặc dù là quả phụ không có con cái, cũng không buồn gả, cũng hoặc là làm cái tiêu sái quả phụ công chúa. Cũng không phải là không được. Minh bạch. Việc này chỗ khó, chủ yếu là như thế nào không có bất kỳ cái gì ngại nghi ngờ, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Tiên sinh không biết có thể làm được. Sát nhân, thực dễ dàng. Có thể phò mã thân phận dù sao không phải là người bình thường. Mặc dù là chết rồi, cũng nhất định sẽ có nhiều mặt kiểm tra, không thể chết được không minh bạch. Nghĩ muốn dạng người này chết oan chết uổng, hơn nữa bất luận kẻ nào tìm không ra nửa điểm ngại nghi ngờ, này độ khó còn thật không nhỏ. Không phức tạp. Châu Lương Tài ngược lại cũng không sợ, thoải mái đáp ứng. Có thể Quế công công vẫn như cũ cẩn thận. Vị kia phò mã gia, nhưng là thủ hạ có tam vạn tinh binh hãn tướng, tự thân võ nghệ siêu phàm, thân cường thể kiện không nói. Hộ vệ bên người rất nhiều, người bình thường muốn tiếp cận đều là việc khó. Hơn nữa hành động nhiều tại quân doanh, ở nhà thời gian cũng rất ít. Quế công công nói ra lớn nhất chỗ khó, ánh mắt cũng hoàn toàn mắt hiếp. Châu Lương mới cảm giác được Quế công công căng thẳng buộc chặt bắp thịt cùng nội kình. Từ vừa mới bắt đầu, Châu Lương Tài chỉ biết, trước mắt cái này nhìn như hoạn nhân gia hỏa, thực lực siêu phàm. Tại trong giang hồ, coi như là đỉnh đầu nhất hảo thủ, không sai biệt lắm cùng Kiếm Minh 10 đại cao thủ địa phương Trung Thu không sai biệt lắm. Lúc này hai người khoảng cách chỉ có không đến một trượng, như thế khoảng cách nếu là bạo khởi tổn thương người khác, chỉ sợ không có một chút bản sự, chết ngay tại chỗ xác suất đã từng siêu 10 thành. Nhưng, Châu Lương Tài người thế nào? Chớ nói một cái Quế công công. Chính là ba cái năm cùng một chỗ động thủ, cũng kiên quyết không cần Châu Lương Tài mệnh. Châu Lương Tài đột nhiên cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe đã đi đến vừa mới phía sau. Ân. Một cái hừ lạnh, tràn đầy thượng vị giả đùa cợt. Quế công công tại trong chốc lát chính là mồ hôi lạnh chảy ròng, cái loại này đến từ tử vong cùng không biết cường đại cảm giác áp bách, làm hắn hô hấp đều trở nên khó khăn không ít. Quế công công may mắn chính mình vừa mới không có ngạo mạn. Nếu không đắc tội cường đại như vậy người, ngày sau chỉ sợ. Tiên sinh đại năng, nhiều tiểu nhân có đắc tội. Quế công công tự biết chính mình hoàn toàn không phải là Châu Lương Tài đối thủ, thái độ lập tức đại biến, vừa mới buộc chặt bắp thịt cùng đã nhắc tới nội kình cũng hoàn toàn buông xuống. Hừ! Châu Lương Tài đảo khách thành chủ ngồi ở chính tọa, Quế công công ngược lại là cung kính đứng ở đằng trước. Ngươi thiến đã bao nhiêu năm? Quế công công chính là bây giờ hoàng đế trước mặt hồng nhân một trong, không chỉ có thân thủ cực cao. Hay là từ tam phẩm chức quan, cũng chính là thái giám có thể làm được lớn nhất chức quan. Như thế có địa vị người, cư nhiên bị Châu Lương Tài hỏi ra cơ hồ không muốn nhất đề cập không muốn trả lời vấn đề. có thể Quế Công Công đó là gặp qua chân chân chính chính đại quen mặt người. Đối mặt với loại này tiếp cận khó nhất mở miệng vấn đề, Quế Công Công lại cười nói, tiểu nhân 7 tuổi hoạn cắt, 10 tuổi vào cung, bây giờ đã hơn 30 năm. Thì phải là nói, tứ mười mấy tuổi rồi, chưa từng thường nữ nhân mùi vị. Châu Lương Tài tiếp tục hỏi loại này biết rõ đáp án mẫn cảm vấn đề. Hồi tiên sinh lời nói, về sau cũng dùng miệng đầu lưỡi hưởng qua, nhưng là phía dưới, xác thực không có cách nào. Nếu là có những người khác xin hỏi lời như vậy, Quế Công Công nhất định khiến đầu hắn cùng thân thể mai không đến trong 500 nội. Nhưng trước mắt này người, mạnh hơn phân, Quế Công Công sinh không dậy nổi một điểm đối kháng ý nghĩ, chỉ có thể thành thành thật thật, giống như hầu hạ hoàng đế giống như. Hầu hạ. Dựa theo ngươi thuyết pháp, hoàng đế ngươi cũng nhận thức, công chúa ngươi cũng nhận thức, có thể được an bài để làm như thế nào bí mật sự tình, hẳn là xem như vị cực nhân thần, vinh hoa phú quý đi à nha. Châu Lương Tài đông một câu tây một câu kéo lấy. Làm Quế Công Công thực không hiểu, có thể cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn trả lời. Vị cực nhân thần không dám nói, có thể coi như là trong cung đầu, số một số hai nhân vật. Quế Công Công nói khiêm tốn, nhưng nếu là thật tại hoàng cung bên trong. Quế Công Công đây chính là một hai phẩm triều đình quan to thấy đều phải khách khí tồn tại. Nói như thế đến, hoàng đế cơ hồ cho ngươi toàn bộ vinh hoa phú quý, đúng không? Thác bệ hạ thưởng thức, tiểu nhân đầu này lão cẩu, coi như hữu dụng. Bệ hạ cũng vui vẻ thưởng ta một ít gì đó. Khi nếu ta nói, từ nay về sau, ngươi cho ta đương cẩu, ta cho ngươi một lần nữa có thể thể hội nữ nhân mùi vị. Tuy rằng không xác thực bảo ngươi có thể sinh dục, có thể đàng hoàng ngủ nữ nhân. Quả thật không có vấn đề. Lời này, dù là gặp qua thiên đại tràng diện Quế Công Công, cũng không dám tưởng tượng, thậm chí có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Tiên sinh nói là, có thể để cho ta phục hồi như cũ dương vật. Có thể. Vật kia đã tại bình bên trong rót 30 năm vài năm. Thật còn có thể dùng sao? Hỏi ra lời này Quế Công Công, nhìn Châu Lương Tài, đầu óc một chút toàn bộ rối loạn. Hắn chẳng bao lâu sau tại lúc còn trẻ, nằm mơ không phải là không có mơ thấy quá loại này. Tại trong núi rừng rậm, vô tình gặp được một cái hạt phát đồng nhan thần tiên đại năng, trực tiếp đem thân thể hắn không trọn vẹn bộ phận phục hồi như cũ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, thế nhưng làm vài thập niên mộng, thật có trở thành hiện thực một ngày. Quế Công Công không thể tin được, nhéo chính mình một phen đùi. Cái này không phải là nằm mơ. Có thể. Vậy phải như thế nào thực hiện? Cắt xuống đến một lát, có y thuật cao người, có thể khâu lại phía trên, nhưng hơn 30 năm. Quế Công Công tự nhiên giải quá không ít tương quan nội dung. Biết nhân thể nếu là ngắn ngủi chia lìa, dùng châm tuyến khâu lại về sau, khôi phục mấy ngày, cũng không lo ngại, vô luận là ngón tay ngón chân, đều là như thế. Có thể hơn 30 năm, mặc dù là khâu đi lên, kia khi còn nhỏ hậu dương vật. Cũng quá mức miễu tiểu một chút. Dù sao 7 tuổi thời điểm, nam đồng phát dục thượng không hoàn toàn, nhất là bản thân hắn lúc ấy liền thấp bé một chút, bởi vì trong nhà cùng mới đưa tiến cung. Ngươi nếu không nguyện tính, quả nhiên bản tôn chưa nói là được. Châu Lương Tài ngược lại khinh phiêu phiêu nói, cũng là không quan tâm Quế Công Công. Cái này, sẽ đem cái thật lớn nan đề, giao cho Quế Công Công. Tôn Nghiêm cùng đối với hoàng đế trung thành, vẫn là cái kia suy nghĩ 30 năm gia hỏa. Gần do dự một cái hô hấp thời gian. Quế Công Công liền quỳ gối tại phía trên. Không có nguyện trung thành tuyên thệ lời nói, chỉ có hai câu chó sủa. Gâu gâu. Châu Lương Tài cười ha ha hai tiếng. Ngươi chính mình đương nhiên đã không thể dùng. Có thể làm cái roi cọp lộc tiên, không thành vấn đề. Roi cọp Quế Công Công nhưng là tự mình làm quá không ít cấp hoàng đế pha trà nấu canh. Cũng là không ít vương công quý tộc bổ dưỡng dùng hàng cao cấp. Nghĩ cầm lấy so thiếu niên cánh tay còn muốn tráng kiện rắn chắc gia hỏa. Quế Công Công thế nhưng tham lam nuốt từng ngụm nước bọt. Không có dư thừa lời nói, một cái thật sâu dập đầu, dĩ nhiên tỏ vẻ. Vị này tiến cung hơn 30 năm quyền khuynh nhất thời đại thái giám, đối với hoàng đế làm ra hoàn toàn phản bội. Châu Lương Tài dám đáp ứng, đều không phải là thuần túy lắc lư, mà là tại Cửu Thiên Hắc Long bí quyết, bên trong xem qua tương quan nội dung, phục hồi như cũ gã nhận lấy dương vật là có thể làm. Lý luận phía trên. đương nhiên vẫn là nhân càng thêm thích xứng, bất quá vẫn là roi cọp lộc tiên càng thêm có lực đánh vào một chút. Đến lúc đó nhiều lắm chọn cái đại chút đó, nghĩ đến cũng không tính nuốt lời. Đúng rồi, từ bá là ta người, màu tím kia sư tử. Nhìn nhìn là được. Biết. Minh bạch. Nghe thấy Trâu Lương mới nói ra màu tím sư tử, Quế Công Công lại là một trận hoảng sợ, căn bản không biết vì sao Trâu Lương tài sẽ biết kia hội từ bá mới nói đồ vật. Nhưng Quế Công Công càng nhiều chính là may mắn. Cường đại như vậy tồn tại, thế nhưng trở thành chính mình chủ nhân. Còn sắp hoàn thành chính mình lớn nhất không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Đối với Quế Công Công tới nói, chuyến này Lân Châu hành, đơn giản là hoàn mỹ. Được rồi, mấy ngày nữa khởi hành. Ngươi hãy chờ tin tức của ta. Trâu Lương Tài nói xong, Quế Công Công liền biết Trâu Lương Tài dụng ý. Tiên sinh ngài chờ, ta đi kêu từ bá đến. Quế Công Công hầu hạ vài thập niên người, cẩn thận chặt chẽ, quá rõ làm như thế nào việc làm như thế nào người. Quả nhiên Trâu Lương Tài nguyên bản còn nghĩ nói câu này, cũng đã bị Quế Công Công lĩnh ngộ. Đợi đến Quế Công Công xuất môn sau đó, Trâu Lương Tài lẩm bẩm, này đã không có phía dưới nam nhân, chính là tinh tế. Hầu hạ vài thập niên công lực của người ta. Quả nhiên bất phàm. Không bao lâu từ bá vào cửa. Vừa vào cửa liền nạp đầu liền bái. Tiên sinh, chuyện hôm nay thật sự liều lĩnh. Ta có tội. Có tội gì? Vốn là ta cho ngươi hướng lên tuyến lộ ra tin tức của ta, chỉ có thể nói. Đến người tới đúng lúc. Hẳn là thưởng ngươi mới là. Nói đem ngươi muốn cái gì thưởng. Thăng quan phát tài, ta đã để Quế Công Công giúp ngươi an bài phối hợp, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nghĩ nghĩ cái khác. Có thể thay tiên sinh đi theo làm tùy tùng. Đã là đối với ta lớn nhất ban thưởng, ta nơi nào còn dám khẩn cầu cái khác. Từ bá nói cũng là trần khẩn, dù sao từ đầu đến giờ, hắn cũng không làm cái gì quá khó sự tình. Ngươi vô dục vô cầu, ta đây khiến cho thân thể ngươi cường kiện. Chờ ta rời đi Lân Châu, Tuyết Tú chỗ đó, liền muốn ngươi đến nhiều hơn chiếu cố. Này toa thuốc, vào lúc giữa trưa, một ngày một lần, bán nguyệt khởi hiệu. Dùng chân 3 tháng, long tinh hổ mãnh, gương quý không bao giờ cùng. Nói chuyện lúc, Trâu Lương Tài dùng trà thủy dính lấy ngón tay tại cái bàn phía trên viết xuống toa thuốc. Tiên sinh, phu nhân đã tại phòng ngủ đợi ngài, nếu không phải bận rộn, làm phu nhân hầu hạ ngài nghỉ tạm ok. Từ bá nhiệt tình nói, theo từ bá ánh mắt bên trong nhìn ra được, Tuyết Tú hầu hạ Trâu Lương Tài, hắn là thực sự là vô cùng hưng phấn. Ân. Cũng tốt, nếu đến đây, rất lâu không thấy, còn có một chút tưởng niệm. Tốt, ta lập tức an bài. Từ bá lập tức rời đi. Không bao lâu, tại Tuyết Tú giường lớn phía trên, Trâu Lương Tài một cân trần trụi thân trên, hưởng thụ Tuyết Tú ôm nhu mát xa. Tuyết Tú ấn vô cùng nghiêm túc, kiệt lực buông lỏng Trâu Lương Tài trên người mỗi một tấc cơ bắp. Trâu Lương Tài 2 ngày này đêm bận rộn một phen, quả thật cần phải những cái này buông lỏng. Mà đang ở sát vách gian phòng, từ bá gia sớm đã cùng một cái diêm dúa lẳng lơ tao khí nữ nhân chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Chờ Tuyết Tú tiếng kêu dâm dãn cùng một chỗ, hắn cũng muốn bắt đầu chiến đấu. 029 mỗi vui mừng một người tại trong sân, có thể nói cực kỳ khó chịu. Nguyên bản bạn thịnh liên ly khai, mà ngũi thái trước mắt vẫn còn người thực vật trạng thái một mực hôn mê bất tỉnh. Nàng liền đợi Trâu Lương Tài 2 ngày, ai biết Trâu Lương Tài đừng nói sủng ái nàng, ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ. Ngay tại ngũi vui mừng một bên chăm sóc ngũi thái, một bên cầm lấy trong tay tay khăn xì. Một bên túng một bên nói thầm thời điểm, Trâu Lương mới xuất hiện. Lớn như vậy oán khí, đối với người nào không hài lòng à? Vui mừng, không dám. Ngỗi vui mừng cắn môi dưới, tuy rằng sinh khí, khá vậy chỉ dám biểu lộ một chút. Có mấy cái sự tình muốn hỏi ngươi. Chủ nhân ngài mời nói. Đế đô, ngươi có thể quen thuộc. Đối với kia một chút các loại thế lực sức chiến đấu trần nhà, rõ ràng sao? Đế đô. Ngỗi vui mừng lắc lắc đầu. Ta cũng chỉ là tại lúc còn trẻ, đi qua, về sau liền lại cũng không có đi qua. Khi đó cũng nhận lấy chạm không đến người thế nào, hơn nữa đều là nhiều năm trước sự tình. Đỗ là anh trai ta, mấy năm gần đây đi qua 2 lần. Trâu Lương Tài bất lộ thanh sắc gật đầu, đối với Ngỗi vui mừng, trước mắt hắn còn không có như vậy đại tín nhiệm. Nhất là hai cái này nhân sức chiến đấu quá mạnh mẽ, một khi không có khống chế, xảy ra ngoài ý muốn, vậy cũng không tốt. Vậy ngươi rất chăm sóc, thúc một chút cũng không muốn rơi xuống, có lẽ mấy ngày nữa là hắn có thể đã tỉnh. Châu Lương Tài nói vô cùng là nghiêm túc thận trọng. Sự tình quan ngổi thái, mỗi vui mừng cũng không dám chậm trễ, càng thêm nghiêm túc gật đầu. Có thể nhìn Châu Lương Tài xoay người lần nữa tính toán rời đi, mỗi vui mừng cuối cùng nhịn không được. Chủ nhân, ngài lúc trước đã nói muốn cho ta hầu hạ. Nga. Đúng. Bất quá ta có chuyện, lần sau đi. Dù sao ngươi cũng chạy không được. Châu Lương Tài thậm chí không quay đầu lại, nói xong rời đi. Mỗi vui mừng siết chặt quả đấm, hung hăng cắn răng nghiến lợi nói. Đáng giận. Nhưng tình thế so nhân cường, dù là mỗi vui mừng loại này sức chiến đấu, tại Châu Lương Tài trước mặt cũng là không có chút biện pháp nào. Mỗi vui mừng rất khó chịu, Châu Lương Tài cũng không dễ chịu đến đâu. Bởi vì huynh muội này hai người an bài như thế nào? Là Châu Lương Tài suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ ra đáp án. Chủ yếu là hai cái này lòng người tràn ác độc không nói, phong cách làm việc tàn nhẫn, một khi làm bọn hắn đã không có trói buộc, hậu quả kia Châu Lương Tài cũng không dám tưởng tượng. Cuối cùng, Châu Lương Tài tại chính mình nghĩ hết biện pháp đều không có một cái kết quả tốt về sau, vẫn là vô liêm sỉ hỏi băng cùng hơn, nhìn nhìn hai người bọn họ có không có biện pháp gì tốt. Hừ, này sẽ nhớ đến ta đến đây. Ta có biện pháp cũng không nói cho ngươi. Liền không nói cho ngươi. Băng Như Cũ là nghịch ngợm lợi hại, hoàn toàn không phối hợp Châu Lương Tài ý tưởng. Hân đồng dạng cũng là không có biện pháp gì, trầm mặc là hắn tốt nhất trả lời. Má nó. Nguyên lai thu cái lợi hại thủ hạ, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Không bằng toàn bộ vài cái nữ nhân đến đơn giản trói buộc. Đối với mỗi vui mừng, Châu Lương Tài trên thực tế là muốn nhất thường mùi vị, nhưng nghĩ tới đến, mỗi vui mừng từng có nam nhân xếp thành đội. Liếc nhìn một cái đều nhìn không tới đầu, Châu Lương Tài trong lòng vẫn có một chút không được tự nhiên. Cũng không phải là nói ghét bỏ mỗi vui mừng thân thể dáng người, chủ yếu là tâm lý cổ kia không được tự nhiên, Châu Lương Tài dù là trải qua nhiều như vậy cực phẩm nữ nhân, cũng chung quy không bỏ xuống được. Mấy ngày kế tiếp, Châu Lương Tài tiếp tục cùng Tiểu Hương nếm thử hắc long lực tham ô mượn. Cũng tại trong đã nhiều ngày, làm Tiểu Hương thành công ban Lân Châu trong thành vài người, tìm đến mất đi thật lâu vật phẩm trọng yếu. Trong này, còn giúp quan phủ phá nhất cọc mấu chốt án tử, trực tiếp tìm ra sát nhân hung khí. Này có thể làm cho Lam Nguyệt trai lại lần nữa thanh danh đại chấn. Hơn nữa chính yếu sự tình, tìm Hương tiên tử tiền quẻ giá cả, cũng không cao lắm. Ba miếng xúc sắc, quyết định tiền quẻ ngân lượng số lượng. Lớn nhất 666, nhỏ nhất 111. Hoàn toàn là Lân Châu trong thành người giàu có thể khống chế giá cả, nhất là tìm kiếm một ít trân quý vật phẩm, càng là hoàn toàn không hội mệt. Bất quá nhữ phải là, này tìm Hương tiên tử xem bói bói toán thứ số cực ít. Một ngày chia đều cũng liền một lần. Điều này làm cho có chút người là cầu mà không được, cấp bách vô cùng, có người nâng cao tiền quẻ muốn chen ngang. Nhưng là cùng bị cự tuyệt. Cách điệu ít nhất xem như kéo cao, không có rơi Lam Nguyệt trai giá trị. Lại nói Thiên Kiếm Sơn Trang nơi này, Thịnh Liên đã theo lấy Hạ Vinh đi đến Sơn Trang bên trong. Nhưng là bởi vì Hạ Vinh không nghĩ trực tiếp giết người diệt khẩu. Vẫn là quyết định lại điều tra một phen, ít nhất nói chuyện một phen. Có lẽ chỉ có cũng có giá trị tin tức nàng còn không biết. Vì thế, thân phận của hai người là được, Thịnh Liên xảo ngộ Hạ Vinh bị kẻ xấu hãm hại, xuất thủ cứu giúp sau đó. Hạ Vinh cố ý mời Thịnh Liên đến Sơn Trang làm khách. Nữ hiệp cao tính đại danh à. Cứu tiểu nữ, thật sự là vạn phần cảm tạ. Hạ Thiên Phong trên miệng nói cảm tạ lời nói, có thể ánh mắt lại khoảnh khắc cũng chưa từng rời đi Thịnh Liên dung nhan. Bộ dáng kia, so với Hạ Vinh mẫu thân lúc còn trẻ, càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa bất luận là dáng người cao ngất, vẫn là cái loại này lăng nhiên thế ngoại khí chất, càng là xuất chúng cực kỳ. Vinh Vinh, ngươi làm người ta làm thượng tốt nhất đồ ăn. Các ngươi vất vả một đường, nói như thế nào cũng muốn thật tốt thay các ngươi bày tiệc mời khách. Một phen hàng huyên khách khí, đã nói nghe kêu đường hoàng, nói khó nghe thì phải là lá mặt lá trái. Thịnh Liên cưỡng ép ghê tởm. Ngẫu nhiên đáp lại Hạ Thiên Phong nói. Thật nói, Hạ Thiên Phong bộ dáng tuấn lãng, tuy rằng lên những năm kia kỹ, vẫn như trước xem như khí chất không thấy người trung hào kiệt. Đối với chừng 20 tiểu cô nương, cũng là có thật lớn lực sát thương. Đổi lại tầm thường nữ tử, Thịnh Liên chỉ sợ muốn bị phen này ân cần đã động. Hạ trang chủ, ta hơi mệt chút, lúc ăn cơm trò chuyện tiếp a. Thịnh Liên cuối cùng nhịn không được, đã xong phen này làm người ta ghê tởm nói chuyện. Hạ Thiên Phong còn tự cho rằng người khiêm tốn, thập phần lễ độ đưa Thịnh Liên ngủ lại. Một canh giờ sau, mấy người lại lần nữa đến trên bàn ăn gặp nhau. Hạ Thiên Phong chỉ cảm thấy Thịnh Liên mạo cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ tâm động, cho nên vốn không có làm những đệ tử khác môn người tham gia. Tổng cộng cũng chỉ có vợ chồng bọn họ cùng với Hạ Vinh Thịnh Liên bốn người. Một bàn lớn đồ ăn, phong phú nhanh. Có thể Hạ Thiên Phong lại nói, hẻo lánh sơn trang, không có ý tứ gì đồ vật, nhưng đã là có thể làm được tốt nhất. Kính xin nữ hiệp bỏ qua cho. Đúng đấy, cứu Vinh Nhi, thật sự là vạn phần cảm kích. Ta xem như Vinh Nhi mẫu thân, trước mời ngài một ly. Thịnh Liên cùng Hạ Vinh thương lượng xong rồi, tự nhiên không có cự tuyệt chén rượu này. Rất nhanh. Đồ ăn hạ đổ, nâng ly cạn chén ở giữa, mấy người liền cũng không có uống ít. Có thể Hạ Vinh vài chén rượu đều vụng trộm phun ở tại chén trà bên trong. Rất nhanh, Hạ Thiên Phong thê tử không thắng tử lực. Vinh Nhi, ta đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Ngươi đỡ lấy ta nghỉ tạm một phen đi. Nữ hiệp, thất bồi một lát, thật sự là không thắng tử lực. Kỳ quái, vì sao hôm nay say nhanh như vậy? Chợt, trên bàn chỉ còn lại Hạ Thiên Phong hòa Thịnh Liên hai người. Hạ Thiên Phong thay đổi vừa mới chỉ có quân tử bộ dáng. Nụ cười cũng lộ ra một tia phong lưu, đàm tiếu ở giữa lời nói, cũng so vừa mới khinh phù không ít. Hạ trang chủ, này Thiên Phong sơn trang như thế to lớn, nói vậy tu kiến nơi đây, hao phí không ít tài lực vật lực a. Ta nhìn so với kia một chút cái gọi là vương công quý tộc hành cung cũng tu xa hoa xa hoa. Thịnh Liên uống rượu, nói ngoài ý muốn biến nhiều không ít. Nói biến nhiều, tăng thêm hai má hơi hơi phím hồng, điều này làm cho Hạ Thiên Phong cảm giác con mắt của mình hình như không là rất khó đạt được. Trong lòng âm thầm tự hào nói. Nhìn đến ta Hạ mỗ người, tuy rằng niên cấp lớn, nhưng là đối với nữ nhân lực sát thương, còn chưa phải giảm năm đó. Ngay tại hai người nói chuyện phím tán gẫu lửa nóng thời điểm, Hạ Vinh đã lặng yên sờ đi trên danh nghĩa mẫu thân trên người một cái tiểu chìa khóa. Trước đây, Hạ Vinh nhớ rõ đến mẫu thân gian phòng chơi đùa thời điểm, phát hiện qua một cái rương, lúc ấy muốn mở ra, lại bị vô tình cự tuyệt. Hạ Vinh cảm thấy, chỗ đó mặt nhất định có cái gì không thể gặp nhân đồ vật. Rất nhanh Hạ Vinh đến lúc đó. Một phen tìm kiếm sau đó, ở dưới giường tìm đến kia mai rương sắc tử. Một phen chuẩn bị tâm lý về sau, Hạ Vinh cắm vào chìa khóa, mở ra rương. Đập vào mi mắt, chính là một bức tranh cuốn. Họa quyển dưới là vài món đã bị côn trùng từng bước xâm chiếm không ít quần áo. Chấn động rớt xuống rơi họa quyển thượng côn trùng, từ từ rớt ra họa quyển. Họa quyển phía trên, rõ ràng là ba người. Trong này một trái một phải hai cái nữ nhân, ở giữa người kia, đúng là lúc còn trẻ Hạ Thiên Phong. Trái phải hai người bộ dáng xấp xỉ. Có thể một người nhìn hơi có vẻ thành thục, mặt khác một người lại non nớt không ít. Bộ dáng này cùng Hạ Vinh còn có một chút tương tự. Quả nhiên, hai người các ngươi tặc người, giết ta mẹ đẻ, ta và các ngươi không đội trời chung. Có thể tại Hạ Vinh cắn răng phát thề thời điểm nước mắt nhưng cũng bất tranh khí chảy xuôi phía dưới. Bởi vì, này một đôi gian phu dâm phụ, một là nàng cha đẻ, một là nàng thân tiểu di, cũng chính là mẫu thân thân muội muội. Hai người các ngươi người, là như thế nào phía dưới nhẫn tâm, có thể giết mẫu thân ta. Cầm thú. Thống khổ đến cực điểm. Chân tướng, Hạ Vinh được đến, nhưng là lại so mê mang càng thêm thống khổ, đau khổ vô số lần. Trong chốc lát, Hạ Vinh thậm chí tại nghĩ. Nếu như lúc trước không đi Lam Nguyệt trai thì tốt, liền sẽ không biết nhiều chuyện như vậy rồi. Theo Lân Châu trở về, như cũ là cao cao tại thượng đại tiểu thư, sau đó chọn một cái tâm lý tất cả đều là sư huynh của mình. Kết hôn sinh tử. Cả đời không lo ăn mặc. Đáng tiếc, không có nếu như. Một lát ảo tưởng kết thúc, báo thù mới là trước mắt nàng tối chuyện trọng yếu. Hạ Vinh lấy đi họa quyển về sau, đem rương một lần nữa khóa lại. Bức họa này, nàng muốn đối chất nhau. Chất vấn hai cái kia tan lương tâm đồ vật. Hạ Vinh Thần không biết quỷ không hay làm xong toàn bộ về sau, lại lần nữa cẩn thận đi đến mở tiệc chiêu đãi Thịnh Liên gian phòng ngoại. Tỉnh Tỉnh nghe chỉ chốc lát, phát hiện bên trong hai người trò chuyện với nhau thật vui. Hạ Thiên Phong tướng chính mình hăng hái khí phách thời điểm giang hồ chuyện cũ, chân thành mà nói, Thịnh Liên vừa đúng nói tiếp, cái loại này khoác lác còn có nhân nghiêm túc tiếp lấy cảm giác, thật sự là làm say rượu Hạ Thiên Phong hưởng thụ đến cực điểm. Mấu chốt nhất chính là, nói tiếp vị này, vẫn là cao nhất đại mỹ nhân. Đột nhiên, hai người nói đều dừng lại. Bốn mắt tương đối, Hạ Thiên Phong nhìn thấy Thịnh Liên ánh mắt bên trong một chút đồng tình cùng thương hại, đó là nữ nhân tình thương của mẹ tràn ra thần thái. Nữ nhân một khi đến thời điểm này, vậy ý vị, tràn diện hoàn toàn từ hắn Hạ Thiên Phong làm chủ rồi. Cảm giác thời điểm đến, Hạ Thiên Phong đột nhiên thâm thúy lại thâm tình nói, ngươi thật đẹp, thật là đẹp. Có thể Hạ Thiên Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra. Thịnh Liên sở dĩ ánh mắt bên trong có đồng tình cùng thương hại, là bởi vì hắn lập tức liền là một cái sắp chết người rồi. Thịnh Liên trong tay lợi nhận, sẽ không tình đâm rách ngực của hắn, làm hắn vĩnh viễn rời đi thế giới này. À! Thịnh Liên bị đột nhiên bất ngờ lời nói, kinh ngạc. Ngươi đừng khẩn trương, lúc này chỉ có hai chúng ta nhân. Hạ Thiên Phong duỗi tay nhưng lại muốn sờ đến Thịnh Liên tay, Thịnh Liên chớp mắt né tránh. Mà vào lúc này, Hạ Vinh đẩy cửa mà vào. Biết rõ còn cố hỏi nói, ta quấy rầy các ngươi nói chuyện a. Hạ Thiên Phong chớp mắt khôi phục chỉ có quân tử nho nhã. Sao lại thế này? Chúng ta đang tại tán gẫu ngươi trước đây sự tình. Thú vị cực kỳ. Thịnh Liên tiếu tiếu không nói lời nào. Nhưng đột nhiên Hạ Vinh cười lạnh một tiếng. Hạ Thiên Phong, ngươi giải thích, bức họa này, là cái gì? Hạ Vinh đột nhiên bày ra trong tay họa quyển. Hạ Thiên Phong nụ cười còn chưa kịp hoàn toàn triển lãm, liền động lại ở tại kia chớp mắt. Hạ Thiên Phong, vì sao ngươi tới đây thành lập Thiên Phong Sơn Trang thời điểm có hai cái mỹ nhân? Không mấy năm chỉ còn lại một cái. Nói chuyện. Ta hỏi ngươi, nhân đi nơi nào? Hạ Vinh rít gào, ánh mắt gắt gao khóa lại Hạ Thiên Phong. Mà Thịnh Liên cũng ý thức được, đến thời điểm mấu chốt, tay đã lặng lẽ cầm chặt Bạch Ngọc Kiếm, chuẩn bị tùy thời cấp Hạ Thiên Phong một kích trí mệnh. Tranh này, ngươi từ chỗ nào được đến? Hạ Thiên Phong đầu bên cạnh gân xanh căng thẳng. Nhìn ra được thần kinh căng thẳng cao độ. Ta hỏi ngươi, mẫu thân ta đi nơi nào? Vinh Nhi. Hạ Thiên Phong cưỡng ép muốn răng dạy Hạ Vinh. Có thể Hạ Vinh tiến lên từng bước, vỗ bàn một cái nổi giận nói, dám giết nhân không dám thừa nhận. Ta hỏi ngươi Hạ Thiên Phong, ngươi cùng cái kia dâm phụ, là như thế nào sát hại mẫu thân ta? Gần từng tiếng, chi tiết nói đến, bằng không, sang năm hôm nay, chính là ngươi cùng kia dâm phụ ngày giỗ. Hạ Thiên Phong chớp mắt đứng dậy muốn đoạt lấy Hạ Vinh trong tay họa quyển. Ngay tại lúc Hạ Thiên gió nổi lên thân động thủ thời điểm Thịnh Liên cũng đồng thời động thủ, trường kiếm trong tay thẳng đến Hạ Thiên Phong yết hầu mạng môn. Hạ Thiên Phong không ngờ Thịnh Liên thực lực cường hãn như vậy. Tránh né không kịp, bị hạ quét kiếm khí, vết cắt ngực. Thối lui mấy bước về sau, cũng rút ra eo hông bảo kiếm. Hạ Vinh, ngươi chính xác là trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, dám mang cái sát thủ trở về. Có thể, là ta loại. Có kia một chút tâm ngoan thủ lạc. Đúng vậy, ta cho ngươi biết, mẹ ngươi, là ta tự tay giết được. Không có biện pháp, ai bảo nàng cô muội muội kia càng thêm mê người, nàng thật sự không đồng ý ba người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, kia cũng chỉ phải đem nàng giết chết rồi. Hạ Thiên Phong đột nhiên lãnh huyết vô tình nói, hoàn toàn không có vừa mới kia như tắm gió xuân nho nhã. Đột nhiên, Hạ Thiên Phong hướng về Hạ Vinh chớp động đi qua. Rất là nhẹ đã đem Hạ Vinh kèm hai bên tại trong ngực. Trường kiếm đặt ở Hạ Vinh yết hầu. Chớp mắt chống đỡ ra máu tươi. Ngươi nếu là dám tiến lên nửa bước, ta liền muốn mạng của nàng. Thế cục biến hóa quá nhanh, nhất là Hạ Vinh cũng không nghĩ đến, cái miệng này miệng tiếng kêu la nữ nhi mình người, trở mặt ngay tại một chớp mắt. Trực tiếp trói lại mình làm con tin. Thịnh Liên là trong lòng âm thầm hối hận. Vừa mới hẳn là động tác tại đại một chút, ít nhất thương Hạ Thiên Phong nặng một chút, hiện tại cũng không hội như thế cục diện bị động. Nhưng trong lòng hối hận. có thể trên mặt ngoài như cũ là lạnh lùng vô tình gương mặt. Tùy theo ngươi, sát nhân tiền thuê ta đã cầm đến. Chính là ngươi này Nhất Sơn Trang người đã chết, cùng ta không quan hệ. Nói chuyện lúc, Thịnh Liên thế nhưng thật rút ra trường kiếm. Nhắm ngay Hạ Thiên Phong hướng về Hạ Thiên Phong đi đến. Vốn là hai người chỉ có thất bước xa, một lát liền rời đi ba bước. Hạ Thiên Phong hoảng, lui ra phía sau hai bước, kiếm trong tay ép càng chặt hơn, Hạ Vinh cổ trực tiếp bắt đầu đổ máu. Trong chớp mắt liền chảy ra không ít. Hạ Vinh hoảng, có thể trên cổ chống đỡ lợi kiếm, nàng cũng không dám lộn xộn, càng không dám nói lời nào. Chỉ có thể khẩn cầu Thịnh Liên kiếm thuật cũng đủ mau, nhanh đến có thể tại năm bước ở ngoài nhất kích đem Hạ Thiên Phong giết chết. Thả nàng, ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Thịnh Liên đột nhiên biến mềm. Hạ Thiên Phong nhe răng cười một tiếng. Quả nhiên, ngươi hay là không dám động thủ đi, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Cho dù là... Hạ Thiên Phong ở nơi này một cái hoảng hốt ở giữa muốn thổi một câu ngưu bức. Ở nơi này cái khoảnh khắc, Thịnh Liên kiếm đã đâm rách Hạ Thiên Phong trán, mũi kiếm chỉ tại Hạ Thiên Phong trán thượng để lại nhất cái điểm đỏ. Có thể kiếm khí cũng đã đem đầu óc của hắn xuyên qua. Tùy theo Hạ Thiên Phong ngã xuống, dĩ nhiên là chết không thể chết lại. Hạ Vinh giật mình nhược mộng, chậm đã lâu mới khôi phục bình thường. Còn có một người tại đâu, tốc chiến tốc thắng. Không muốn chậm trễ thời gian. Thịnh Liên thúc giục nói. Dù sao tại Nhân Gia Sơn Trang bên trong giết người, xử lý thi thể cái gì, đều là chuyện phiền toái. Ngay tại kia gian phòng bên trong, ngươi trực tiếp đi giết A, ta thì không đi được. Phụ thân tử vong, đối với Hạ Vinh vết thương không thể vì không lớn, mà Tiểu Di chính là nàng một cái cuối cùng thân nhân, tuy rằng hai cái này nhân giết chính mình mẹ ruột, có thể Hạ Vinh nhưng cũng không cách nào hưởng thụ báo thù sung sướng. Thịnh Liên động thủ, tự nhiên là gọn gàng. Mà ở Thịnh Liên xử lý thi thể thời điểm Hạ Vinh lại ngăn trở nàng. Hạ Thiên Phong ý đồ đùa giỡn ngươi, bị ngươi phản sát. Cùng ngươi không quan hệ, về phần nàng, tự vẫn cũng được. Thịnh Liên nhíu mày. Hình như đang nghi ngờ như vậy được không? Có thể Hạ Vinh theo sau lại nói, ta là đại tiểu thư, chẳng lẽ ta sẽ giúp ngoại nhân, để ta cha mẹ chết thảm. Ta phát ngôn, không phải là tốt nhất chứng cứ. Hạ Vinh âm thanh đau khổ. Chỉ có vô tận tổn thương đau đớn. Tuy rằng báo thù, nhưng lại càng thêm đau khổ. Không bao lâu, Hạ Vinh triệu tập Sơn Trang phía trên phía dưới, tuyên bố vừa mới phát sinh sự tình. Phân phó quản gia bán gia sản lấy tiền. Cũng tuyên bố sư huynh đệ giải thể. Lấy ra một thành, phân cho đám người. Dù sao còn lại cửu thành, đó là trâu lương tài. Có Thịnh Liên ở đây, đám người không ai dám nói cái gì. Dù sao liền Thiên Phong Sơn Trang trang chủ Hạ Thiên Phong đều không có thể đánh thắng Thịnh Liên. Còn bị phản sát, kia những người khác liều mạng, còn có cái gì giá trị đâu này. Trong này không thiếu có rơi lệ khóc trống đệ tử, nhưng đối mặt Hạ Vinh biện pháp xử lý, không có người nghi ngờ chất vấn. Sự tình cứ như vậy, thường thường không có gì lạ đã xong. Thịnh Liên vốn là muốn đi thẳng về phục mệnh báo cáo kết quả công tác, nhưng dù sao Sơn Trang này bán của cải lấy tiền mặt. Chung quy vẫn là muốn một chút thời gian, Hạ Vinh chỉ nói đợi lát nữa ba ngày. Thịnh Liên không có biện pháp. Chỉ có thể bồi tiếp Hạ Vinh đợi ba ngày. Ngày đầu tiên, các sư huynh đệ thu dọn đồ đạc, mặc dù có nhiều hơn nữa không tha, cũng chỉ có thể tán đi. Ngày thứ hai, các loại hạ nhân, tại thu thập xong các loại này nọ về sau. Cũng nhao nhao lĩnh tiền rời đi. Ngày thứ ba, quản gia đem có thể thu thập tài vật thu thập xong. Sơn Trang, kia nhất thời bán hội khẳng định bán không xong, thậm chí 3 năm rưỡi đều chưa chắc có nhân tiếp nhận. Cũng chỉ có những cái này. Hạ Vinh có chút khó có thể tin, tại nàng nhìn đến, nhà mình hẳn là giàu có 10 chân mới là. Đại tiểu thư, còn gì nữa không, liền này vẫn là lão nô nhiều năm nhịn ăn nhịn xài sách trong nhà sinh ra. Bằng không, lấy trang chủ cùng phu nhân chi tiêu. Chỉ sợ đến năm nay còn muốn nợ tiền. Hạ Vinh có chút hôn mê, nhìn sổ sách thượng tổng cộng chỉ có hơn 1.200 tài vật tổng. Nàng thật sự không biết nếu như đem như vậy tài phú giao cho Trâu Lương Tài, xem như chuyện này toàn bộ thù lao. Trâu Lương Tài hội là như thế nào bộ dáng? Có thể, mặc kệ như thế nào, việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì trở về giao xoa. Thịnh Liên ngược lại không sao cả, dù sao nhiệm vụ của mình, bất quá là sát nhân, không hơn. Trước khi đi, Hạ Vinh về sau sơn chính mình trước mộ của mẫu thân tế bái một phen. Mẫu thân, nữ nhi đi lần này, không biết khi nào thì mới có thể lại về đến, đại thù đã báo, ngài có thể an nghỉ rồi. Không ba không Hạ Vinh đường về bên trong. Lo lắng lo lắng. Nguyên bản hoạt bát hiếu động tính tình, lại không lên tiếng phát, Thịnh Liên tưởng rằng nàng đưa mắt không quen, tâm tình không tốt. Này đương nhiên là một bộ phận nguyên nhân, mà càng phải mệnh sự tình, nàng lầm cho rằng Phồn Thịnh Phồn Vinh một mảnh Phồn Thịnh Thiên Phong Sơn Trang. Thế nhưng chỉ có một chút như vậy hiện bạc. Điều này làm cho Hạ Vinh căn bản không biết lấy loại nào bộ mặt đi đối mặt Trâu Lương Tài. Quả nhiên, Trâu Lương mới biết được đường đường một cái Thiên Phong Sơn Trang liền lấy ra như vậy ít bạc. Phản ứng đầu tiên là Hạ Vinh giở trò quỷ. Đây là ngươi nói nhà tài bạc triệu. Đối mặt Trâu Lương Tài chất vấn, Hạ Vinh không từ ngữ phản bác, thật là vấn đề của nàng, chỉ có thể quỳ xuống tạ tội. Quả thật ta cũng thay đổi không ra bạc. Thỉnh tiên sinh tùy ý xử trí. Tốt, vậy ngươi còn có một chút tư sắc, trực tiếp đem ngươi bán đến trong Thanh Lâu A, có thể kiếm bao nhiêu là bao nhiêu. Lời này, làm Hạ Vinh giật mình kinh ngạc, nàng cho rằng Trâu Lương Tài hội hung hăng tra tấn thân thể của nàng. Tàn phá nàng, có thể vạn vạn không nghĩ tới trực tiếp muốn bán vào kỷ viện đi. Tiên sinh, không thể. Ta này tư sắc, tính là đính thiên cũng bán không lên mấy trăm lượng, không bằng ở lại ngài bên người, làm trâu làm ngựa bây giờ tới. Hạ Vinh cực lực vì chính mình tranh thủ. Làm trâu làm ngựa, ngươi xứng sao? Ân. Trâu Lương Tài hướng về Thịnh Liên một tiếng hừ nhẹ, Thịnh Liên trên mặt hơi hơi nổi lên thẹn thùng đỏ ửng, có thể lại không có chút nào do dự, trực tiếp ngồi quỳ gối tại Trâu Lương Tài bên người. Trực tiếp cởi bỏ dây lưng, đem căn bảo bối này ngậm tại trong miệng. Hạ Vinh nhìn một trừng miệng ngốc. Tuy rằng tự xưng là có chút tư sắc, có thể Hạ Vinh còn không dám người giả bị đụng Thịnh Liên. Bất luận là các mặt, nàng đều là bị Thịnh Liên nghiền ép tồn tại. Mà Thịnh Liên như vậy võ nghệ siêu cường tồn tại, cận nhu Trâu Lương Tài một cái hừ nhẹ, liền có thể buông xuống xấu hổ làm ra như thế sự tình. Nàng kia Hạ Vinh đối với Trâu Lương Tài, có cái gì giá trị đâu này? Hạ Vinh nghĩ không ra nửa điểm. Mà đang ở Hạ Vinh sụi lơ trên mặt đất, không biết làm sao thời điểm, Trâu Lương Tài lại bị Thịnh Liên hầu hạ quật khởi. Liên nhi, mấy ngày không gặp, khẩu kỹ có tiến bộ lớn a. Ân. A. Thịnh Liên võ mồm không buông, hàm hồ đáp ứng. Tuy rằng Trâu Lương Tài tắm chịu khó, cũng thường thường có người vệ sinh, có thể vật kia dù sao như thế nào đều sẽ có một chút hương vị. Nhưng những mùi này cũng sẽ không để cho Thịnh Liên cảm giác được ghê tởm buồn nôn, ngược lại có loại khác kích thích tại bên trong. Nhất là ngay trước Hạ Vinh mặt, Thịnh Liên càng là mặt nhỏ đỏ lên. Đến đây đi, nhìn nhìn ngươi phía dưới kỹ thuật như thế nào. Trâu Lương Tài bắt lại Thịnh Liên mái tóc, khống chế nàng nằm tại cái bàn phía trên. Đẩy ra hai đầu thon dài rắn chắc đùi. Nhắm ngay kia không có lông nơi, một phát mệnh trung. A. Thịnh Liên tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, có thể vẫn có một chút đau đớn, không khỏi kêu ra tiếng. Kinh nghiệm của nàng có thể quá ít, tăng thêm lần thứ nhất cái loại này bị cường đến tràn diện. Làm nàng đối với này nam nữ hoang hảo, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng Trâu Lương Tài hưởng thụ đúng là Thịnh Liên loại này cẩn thận. Khác vài cái nữ nhân, đều có một chút dâm lãng. Chủ nhân, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Và ngươi. Thịnh Liên tiến vào trạng thái rất chậm, phía dưới còn hơi khô, ma sát ở giữa, đau đớn tăng lên. Trâu Lương Tài chau mày. Ngươi. Liếm. Hạ Vinh sửng sốt một chút, ý thức được bây giờ nói chính mình, không dám do dự, tiến đến Trâu Lương Tài tránh ra địa phương. Bắt đầu liếm láp Thịnh Liên hông phía dưới. Mà Trâu Lương Tài là lại lần nữa đem chính mình vốn là đã tiến vào trạng thái gia hỏa, nhét vào Thịnh Liên miệng bên trong. Lần này hương vị càng nồng nặc, hơn nữa Trâu Lương Tài mang theo lửa giận. Đổi cũng so với lúc trước thô bạo rất nhiều, làm Thịnh Liên liên tiếp phát ra nôn khan khó chịu âm thanh. Nhưng này chủng loại giống như trừng phạt thức xung kích, lại làm cho Thịnh Liên ngược lại có loại tha lỗi cảm giác. Dù sao cũng là phía dưới của mình chưa đầy chân tốt Trâu Lương Tài. này mới khiến Châu Lương Tài không thoải mái. Ta vì sao không thể tại phóng túng một chút, xuất thủy mau một chút thì tốt. Thịnh Liên tâm trung âm thầm tính toán. Châu Lương Tài đổi quá trình bên trong, nhìn đến Hạ Vinh ma ma thẳng thẳng. Ngay tại cửa lay động. Giận để bụng đến, một phen kéo lấy Hạ Vinh mái tóc, hung hăng đem đầu của nàng đổi ở tại Thịnh Liên dưới hông. Con mẹ nó ngươi dùng điểm lực a, chưa ăn cơm sao? Đầu lưỡi đưa ra đến, hung hăng liếm. Hạ Vinh vốn là bắt nạt kẻ yếu đại tiểu thư tính tình. Sư huynh đệ nâng đỡ, nàng lại càng phát cuồng vọng. Có thể gặp được Châu Lương Tài loại này không đánh thì mắng thô bạo bộ dạng, nàng ngược lại biết điều rất nhiều. Rất nhanh liền kiệt lực lè lưỡi, đi cố gắng chạm đến có thể chạm đến toàn bộ. Lần này, Thịnh Liên rất nhanh liền tiến vào trạng thái, tại để thở khoảng cách nhẹ giọng nói, chủ nhân, ta ướt đẫm. Châu Lương Tài nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, một tay lấy Thịnh Liên ôm lên, đem nàng hai chân kháng tại bả vai phía trên. Mông rơi tại bàn phía trên, lại một lần nữa nhắm ngay mục tiêu, hung hăng đâm đi vào. Lúc này đây, quả nhiên ướt sũng, một chút rốt cuộc. Mà Thịnh Liên cũng phát ra thở phào, kia trong này cảm giác thỏa mãn, thật sự làm từng có nam nhân nữ nhân. Đều có thể hâm mộ khóc ra. Khoảng cách gần như vậy quan sát nhục hí, Hạ Vinh đột nhiên ý thức được chính mình phải làm chút gì. Vì thế, quỳ tiến lên trước, hướng về hai người chỗ giao hợp, bắt đầu duỗi đầu lưỡi. Này mẹ nó còn như một cái người. Lúc trước bổn cùng như heo. Trên bàn Thịnh Liên thẹn thùng vô lực, trong trắng lộ hồng làn da, càng là triều sắc tràn đầy. Chủ nhân, nô không được, muốn đi rồi. Thịnh Liên dồn dập thở hổn hển, lời còn chưa dứt, cả người lại bắt đầu giật giật. Mà dù sao là luyện võ người, đối với thân thể khống chế như trước cường hãn, dù là cả người đều tại giật giật, có thể hai chân vòng eo cũng không ngừng vặn vẹo. Cảm nhận Thịnh Liên này đậm đặc tình yêu, Châu Lương Tài cũng không tại quá mức kiên trì. Tùy theo Thịnh Liên này một đợt cao trào, cũng hung hăng rót đầy Thịnh Liên thân thể. Tùy theo Châu Lương Tài rút ra, Thịnh Liên một mảnh kia vũng bùng, bên trong sữa trắng liên tục không ngừng ra bên ngoài quay cuồng. Mà Thịnh Liên hai chân khéo léo nhất câu. Liền đem Hạ Dung đầu khóa chết tại chính mình dưới hông. Chủ nhân, a a. Không bằng, đem nàng. Ban thưởng, cho ta đi. Thịnh Liên thay Châu Lương Tài thanh lý thân thể, khoảng cách nói. Châu Lương Tài chân mày cau lại, chờ đợi Thịnh Liên đến tiếp sau. Chợt, Thịnh Liên nói bổ sung, nàng tư sắc dáng người, ngài khẳng định xem thường. Cùng với sinh khí ăn ổ bánh ngô, chi bằng đêm này ổ bánh ngô thưởng cho ta. Dù sao, ta đi giết được người, cũng nên cho ta một điểm khen thưởng nha. Vốn là lạnh lùng vô cùng Thịnh Liên. Thế nhưng nói ra loại này làm nũng nói đến, điều này làm cho Châu Lương Tài đều có chút ngoài ý muốn. Vốn là Hạ Dung cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, đối với Châu Lương Tài tới nói cũng bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao, nếu Liên Nhi nói như vậy, kia cũng có thể. Từ nay về sau, ngươi chính là Liên Nhi nô bột rồi. Chuyện lần này dựa theo một vạn lượng phí tổn tính, ngươi lúc này mới hơn 1.200, còn lại bạc, hay dùng ngươi chính mình đến bổ a. Một ngày một lượng bạc, đã là ngươi loại mặt hàng này đưa người hầu thiên giới. Còn có hơn 8.200 cũng chính là hơn 20 năm. Hạ Vinh được đến đáp án này, trong lòng một mảnh tĩnh mịch. Nhất là miệng bên trong còn có liên tục không ngừng bị rót vào hai người hỗn hợp sau chất lỏng. Về sau, chủ nhân ân sủng ta thời điểm ngươi muốn hầu hạ thật tốt. Chủ nhân bảo bối, một giọt không thể lãng phí. Châu Lương Tài hưởng thụ qua về sau, có việc rời đi. Thịnh Liên lúc này mới buông ra chân. Buông ra Hạ Dung, Hạ Vinh đầy mặt đều là các loại chất lỏng. Cái loại này trò hề thật sự vô cùng thê thảm. Thịnh Liên ôm nhu đưa cho Hạ Dung một khối khăn tay. Tế Tiến lời nói nhỏ nhẹ nói, ta vừa mới nếu không phải đem ngươi thu lưu lại, chỉ sợ kết quả của ngươi khả năng so đến trong kỷ viện còn muốn thảm. Ta bình thường cũng không cần ngươi nhiều hầu hạ, chủ yếu là ta bị chủ nhân ân sủng thời điểm. Ngươi vất vả một điểm. Như thế ôn nhu âm thanh, làm Hạ Vinh qua một tiếng khóc đi ra. Quỷ khuất Hạ Vinh, một phen nhào vào Thịnh Liên trong lòng. Bắt đầu khóc trống. Đem mấy ngày đến ủy khuất cùng không cam lòng, tất cả đều tận tình phóng ra đi ra. Từ nay về sau, ngươi coi như là học sinh mới. Ta sẽ ở lúc rỗi rảnh lúc, dạy ngươi một chút kiếm thuật, chẳng sợ ngày sau ngươi rời đi. Cũng tại giang hồ phía trên có chút sống yên phận thủ đoạn. Thịnh Liên vốn là cái ghét ác như cừu mà tấm lòng lương thiện người. Nếu không phải là tao ngộ Trâu Lương Tài cái này oan gia, chỉ sợ tương lai cũng là nổi tiếng thiên hạ nữ hiệp. Có thể, thế sự làm người, lại có chuyện gì, là nhất định có thể đã nói đây này. Lại nói một bên khác, vội vã chạy về Ngọc Hồ phụ cận Liễu Diễm cùng Sa Phu Bò Hùng, đã muốn đến chỗ rồi. Khoảng cách Ngọc Hồ bên cạnh lớn nhất vận chuyển hàng hóa quay vòng tiểu trấn. Còn có 10 dặm. Bò Hùng biết một khi đến lúc đó, liền không còn có cơ sẽ cùng cái này nữ nhân phát sinh một chút gì. Vì thế đánh bạo, tại bên cạnh lộ dừng xe lại. Phu nhân, mã đói bụng, được ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Bò Hùng đem xe ngựa hướng đến Lâm Tử dắt đi đến. Liễu Diễm cười duyên vén rèm xe lên, nói, ngươi muốn làm gì, cho rằng ta không biết. Nhưng là ngươi không sợ rơi đầu. Bò Hùng cười xấu xa một tiếng, quay đầu lại nói, sợ. Nhưng là càng sợ về sau không có cơ sẽ lại cùng phu nhân một mình ở chung. Bò Hùng trải qua nữ nhân khả năng không nhiều lắm, nhưng là hắn lúc này lại rất rõ ràng, toa xe nữ nhân, đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Chợt, bò Hùng tại đem ngựa xuyên tốt về sau, một chút chui vào toa xe bên trong. Sau khi lên xe, háo sắc mấy ngày bò Hùng, trực tiếp đánh về phía Liễu Diễm kia một đôi hùng vĩ đồi núi. Đồ hỗn hào, hôm nay ngươi nếu không đem ta hầu hạ thư thái, ta ngươi nhất định phải mệnh. Liễu Diễm áp chế cười mắng một câu, nhưng cũng rộng mở ngực. Tùy ý cái này hạ tiện sa phu, tại bộ ngực mình gặm ăn liếm láp. Liễu Diễm trong lòng rất rõ ràng, nàng vốn là không là cái gì quốc sắc thiên hương người, tăng thêm đã phi hoàng bích, còn trinh, cũng có nhất cái nửa chết nửa sống trượng phu phải nuôi sống. Đối với Trâu Lương Tài nàng căn bản không thể ôm hy vọng quá lớn, Trâu Lương Tài nguyện ý cầm lấy nàng đương đồ chơi, đã là một loại ban ân rồi, nếu không có như thế, nàng sớm bị Trâu Lương Tài đuổi đi thôi. Nếu chủ nhân muốn cho ta biến thành một cái ai cũng có thể làm chồng phóng túng nữ nhân. Ta đây hết sức đi làm là được. Nguyên bản, dựa theo Trâu Lương Tài ý tứ, là làm nam nhân cùng nàng cùng đi, có thể Liễu Diễm biết phen này trên đường nguy hiểm không ít, vẫn để cho hắn để lại. Dù sao vợ chồng một hồi, có thể sống. Lúc nào cũng là lớn nhất. Hơn nữa, nếu là mấy năm sau về sau, Trâu Lương Tài thật từ bỏ Liễu Diễm, hai người coi như là lẫn nhau có chiếu cố, đến lúc đó lớn tuổi lực suy, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp sinh hoạt đúng không? Liễu Diễm lung tung tính toán, lại bị bò Hùng cắn đau đớn đầu vú. Đồ hỗn hào, ngươi không biết nhẹ một chút. Thực xin lỗi phu nhân, ngài thật sự là quá mê người. Hừ. Liễu Diễm hừ lạnh một tiếng, xoay người đem bò Hùng đặt ở dưới người. Một đôi vú to trực tiếp đặt ở bò Hùng khuôn mặt, làm bò Hùng cơ hồ ngạt thở, mà bò Hùng quần cũng bị Liễu Diễm nhổ xuống. Nếu lớn hơn nửa điểm thì tốt. Bò Hùng đũng quần đồ vật, tự nhiên là sớm liền đứng thẳng, Liễu Diễm cũng không có thủ hạ lưu tình. Như cũ là khóa tinh thủ pháp, lại lần nữa cưỡi đi lên. Một khắc đồng hồ về sau, Liễu Diễm tâm vừa lòng chân theo bò Hùng trên người xuống, thuận thế cởi bỏ khóa tinh quan. Bò Hùng khẩn cấp không chờ được dùng tay điên cuồng thấy lấy chính mình. Không vài cái liền phun chính mình một thân. Thoải mái tới cực điểm bò Hùng, như trước tham lam nhìn Liễu Diễm, như thế hương diễm quý phụ nhân, chính xác là bao nhiêu lần cũng không hạn nhiều a. Lại nhìn đem ngươi trong mắt khấu trừ. Sạch sẽ xuất phát. Liễu Diễm tự mình thu thập bị làm loạn quần áo, như vậy là một phen vô hạn phong cảnh. Bò Hùng đơn giản thu thập một chút chính mình về sau, lại lần nữa xuất phát. Đến lúc đó về sau, Liễu Diễm liền tìm đến Lý Ân phái đến chấp đầu người. Mà bò Hùng cũng phụng mệnh đi lung lạc một chút sa phu đầy tớ. Nơi này, để đó không dùng đợi sống sa phu đầy tớ cũng không ít, 2-3 canh giờ, cũng đã lung lạc đến 50 nhân. Liền này, 50 nhân bên trong, còn có muốn cho chính mình bằng hữu thân thích giới thiệu này nhất đơn xin ý. Dù sao, này bò Hùng đã nói giá cả, vậy cũng quá mê người. Giữa trưa ngày thứ hai, bò Hùng cũng đã đem nhân làm cho không sai biệt lắm thỏa đáng. Liễu Diễm tại tửu lâu lầu 2, nhìn dưới lầu dày đặc ma ma mấy chục chiếc xe ngựa. Trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương. Nhiệm vụ lần này, vàng bạc châu báu đều là mồi, mà nàng Liễu Diễm bản thân, cũng đồng dạng là một cái mồi. Phu nhân, đều chuẩn bị xong, ngài đi xuống kiểm tra một chút. Bò Hùng đi lên dò hỏi. Vừa vặn một bên còn đi theo một người dáng dấp trắng nõn có thể ánh mắt hung hãn tiểu tử. Đây là... Tiểu nhân tên là Lý Mừng Rỡ. Mừng Rỡ là ta tìm đến giúp đỡ quản nhân, bằng không này mấy chục hào người, không có người quản. Thật lên đường, khi có khả năng gặp phiền toái. Bò Hùng nhanh chóng giải thích. Liễu Diễm không khỏi nhìn nhiều Lý Mừng Rỡ vài lần. Sau đó động thủ tại Lý Mừng Rỡ cánh tay phía trên nhéo nhéo. Có chút rắn chắc, là một có thể đánh có thể kháng tiểu tử. Lý Ân chuẩn bị tốt đồ vật, tổng cộng có mặt ngoài hai loại cùng vụn trộn một loại. Mặt ngoài, một chút ngọc chu vi hồ bao vây hoa quả cùng đặc sản. Giá trị tuy rằng thấp, có thể vận đến đế đô đi sau đó, giá cả liền xa xỉ. Có thể tính thượng vận chuyển phí tổn, cũng chính là kiếm chút vất vả tiền, một năm này bốn mùa, đến hướng đến vận chuyển không ít người. Vụn trộn, từng cái vận hoa quả cành mây khung phía dưới. Đều có một cái bí ẩn tường kép, bên trong đều ẩn dấu vàng. Mặt khác đặc sản rương bên trong, cũng ẩn dấu một chút ngọc khí châu báu. Tóm lại, chuyến này đoàn xe, móc trổng Lý Ân gần phân nửa của cải, bởi vì có ít thứ muốn cấp bách. Càng là nâng lên giá cả. Ấu nương, ngươi nói, trận này hào đổ, ta có thế thắng sao? Mặc dù là Trâu Lương Tài mệnh lệnh, Lý Ân không hề quay lại nhìn, có thể thật thiếu một bán gia sản về sau, trong lòng lo âu quả thật không thể tránh né. Cũng may có cá ấu nương cái này tri kỷ thiết trí tuệ người bên gối. Tướng công, lúc ấy ngươi đem hắn mang về nhà, ngươi nên nghĩ đến có một ngày như vậy. Nếu là lúc ấy sợ thua, cần gì phải làm quyết định đâu này? Ý của ngươi là... Ta có thế thắng. Lý Ân hít sâu một hơi, mong chờ nhìn cá ấu nương. Thắng thua ta không biết, nhưng là ta cảm thấy, ngươi đừng sợ thua. Đúng vậy a, nếu Ngô Định rời tay rồi, thì không thể sợ thua. Ngọc Hồ bên cạnh, một trận thắp hương cầu phúc truyền thống nghi thức về sau. Liễu Diễm xuất lĩnh đám người xuất phát. Theo Ngọc Hồ xuất phát đến đế đô, tiếp cận 2.000 đường xá, như thế xa mã cần phải gần một tháng mới có thể đến đạt chỗ cần đến. Mặc dù có quan đạo, nhưng cũng có một chút hại dân hại nước sẽ ở tương đối hẻo lánh địa phương thưởng ít đồ. Xuất phát 2 ngày, bò vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất muốn đều vây quanh ở Liễu Diễm trước mặt, mà càng nhiều đoàn xe công việc, đều có Lý Mừng Rỡ để ý tới Lý. Tiểu tử này, không tệ, ngươi thế nào tìm? Liễu Diễm đối với bò Hùng có thể tìm được như vậy một người. Vẫn là có chút ngoài ý muốn. Mừng Rỡ ban đầu trong nhà giàu có, về sau phụ thân đắc tội khó lường nhân vật, gia đạo sa sút, lúc này mới trà trộn chúng ta này hành. Làm người chịu khổ, còn kiếm lớn nợ vụ, đại gia có cái gì cũng đều nguyện ý giúp hắn một chút. Bò Hùng đơn giản miêu tả. Phu nhân, ngươi khác không khác, ta đi làm điểm thủy. Bò Hùng ân cần, Liễu Diễm tự nhiên lòng biết rõ, nhưng này đoàn xe nhiều như vậy nam nhân, nếu là phát sinh chút ngoài ý muốn, liền quá gặp. Đối với bò Hùng, Liễu Diễm chỉ có thể vỗ về. Đồ hỗn hào, ngươi chính là háo sắc vụt chết, cũng phải đợi cho cái địa phương đều nghỉ ngơi địa phương. Hắc hắc, minh bạch, minh bạch. Bò Hùng sờ sờ đầu, gương mặt cười dâm. Ngày thứ ba giữa trưa, đoàn xe đến thứ nhất điểm dừng chân. Một cái không lớn thôn trấn, đây cũng chính là quan đạo tu sau khi thức dậy, mới có thôn trấn hơn mấy hồ toàn bộ người, đều là vì trên quan đạo đến hướng đến đoàn xe người đi đường phục vụ. Cho nên tuy rằng mấy chục chiếc xe mấy chục con ngựa mười mấy đại hán có thể vào tiểu trấn, thế nhưng có thể không vấn đề chút nào dàn xếp xuống. Thậm chí tiểu trấn thượng còn có hai nhà kỹ viện, tuy rằng nhìn quy cách không cao lắm, nhưng đối với những cái này chịu khổ nhân tới nói, đã là tương đương vậy là đủ rồi. Mặc dù mới là ngày thứ ba, vẫn chưa tới các nam nhân chịu không nổi tình cảnh, nhưng Liễu Diễm rất là hào phóng lấy ra một khoản tiền, làm Lý Mừng Rỡ mang theo đám người đi tìm nữ nhân phát tiết. Không cho phép uống rượu, nếu người nào uống rượu lầm việc. Tiền công một phần không có. Liễu Diễm thái độ nghiêm khắc, một cổ không cho phép nghi ngờ bộ dạng. Lý Mừng Rỡ híp lấy mắt, hăng hái gật đầu. Bò Hùng giả vờ quá mệt mỏi, chưa cùng đám người cùng đi. Bọn người đi được không sai biệt lắm. Bò Hùng nhanh như chớp đi đến Liễu Diễm ở rượu bên ngoài cửa điếm. Phu nhân, phu nhân. Bò Hùng háo sắc âm thanh, làm Liễu Diễm cảm giác được buồn cười, có thể trước mắt còn dùng được bò hùng, cũng không có nhiều do dự, trực tiếp làm bò hùng vào cửa. Ba ngày rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Bò hùng đi lên liền muốn động thủ động cước. Liễu Diễm lại lạc mềm buộc chặt đoạt bò hùng bàn tay heo ăn mặn. Này ban ngày ban mặt, bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Không có việc gì. Ta đem mành kéo lên đến. Rèm cửa kéo sau khi đứng lên, phòng ở mờ tối không ít, ngươi truy ta trốn ở giữa, hai người lăn lên giường. Liễu Diễm vẫn là cũ đường, khóa bò hùng tinh quang, ưu tiên mãn chân chính mình. Mà bò hùng càng là cảm thấy chính mình trong một xinh đẹp phu nhân trước mặt. Có thể kiên trì như thế trường thời gian. Tương đương tự hào, thậm chí cảm thấy được từ mình thiên phú dị bẩm. Sau nửa canh giờ, hai người sụi lơ ở trên giường. Liễu Diễm ngược lại cũng may, khôi phục cực nhanh, có thể bò hùng mấy ngày nay nhưng là thật vất vả. Tăng thêm đã không phải là tuổi trẻ tiểu tử, dĩ nhiên có chút hư thoát. Ma quỷ, như vậy dùng sức, buổi tối đừng tới. Hắc hắc. Đến. Làm sao có thể không đến, để ta buổi chiều nghỉ tạm nhất hội, buổi tối nhất định đến. Bò hùng đùa giỡn mồm mép. Nhưng trên thực tế, đừng nói đêm nay, chính là trước ngày mai, hắn cũng không tất khôi phục được rồi. Loại này khóa tinh quang rồi sau đó ép khô thủ pháp, là Liễu Diễm theo Lân Hương kia Tử Hồn Tông học đến, căn bản chính là lấy thương nam nhân nguyên khí đến bản chân nữ nhân phương pháp xử lý. Ngẫu nhiên một lần dĩ nhiên là tổn thương thân thể, nếu là trường kỳ ngoài ý muốn, không dùng được mấy tháng, nam nhân liền bị triệt để tổn thương đến nguyên khí rồi, nhẹ thì mất đi nam nhân năng lực, nặng thì bị bệnh liệt giường. Đáng tiếc. Bò hùng còn ngây ngốc không biết, cho rằng chính mình thiên phú dị bẩm, phía trước đối với chính mình phụ nữ không có sức chiến đấu, là bởi vì chính mình phụ nữ quá xấu. Đại bộ phận sa phu trải qua một trận chiến đấu về sau, trạng thái tinh thần đã khá nhiều. Mà Lý Mừng Rỡ vẫn là cái kia lạnh lùng bộ dáng. Bò hùng tại Liễu Diễm bên người giải thích, trước kia là nhà giàu sang thiếu gia, bình thường dung chi tục phấn, nhân gia xem không lên. Hơn nữa, hắn trong nhà có nhất kiều thê, bộ dáng cũng là tương đương tuấn lãng. Chính là so với trong thành đại kỹ viện đầu bài, cũng không thua bao nhiêu. Bò hùng cùng Liễu Diễm từng có vài lần giao hoang sau đó, khi nói nói lẫy cũng là lớn mật rất nhiều, cũng dám nói rất nhiều. Liễu Diễm vốn là người giang hồ. Vốn không bám vào một khuôn mẫu, cũng không quan tâm nhiều như vậy chi tiết, điều này làm cho bò hùng càng thêm cho rằng Liễu Diễm cảm thấy chính mình giường phía trên công phu rất cao, có chút ái mộ ở chính mình, trong lòng lại là mừng thầm. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, ăn qua bữa sáng, đoàn xe tiếp tục xuất phát. Đến cơm trưa phía trước, Lý Mừng Rỡ công chúng nhân triệu tập đến gần bên. Phía trước một đoạn đường, có núi tặc thổ phỉ thường lui tới, cho nên chúng ta đã chọn tối giữa trưa thời gian trôi qua. 10 lần bên trong có 8 lần là bình yên vô sự. Đại gia nhanh chút ăn, ăn xong rồi cực nhanh thông qua phía trước đoạn kia. Liễu Diễm cũng tại xe phía trên nghiên cứu chạm đất đồ, phía trước phải mặc quá một đạo mấy khe sâu. Một bên là sừng sững thạch bức tường, vài chục trượng cao, một bên khác là hơi chút chậm một chút sườn dốc, nhân đi có chút cố sức, trâu ngựa cái gì, ít có thể thông hành, mà xe vận tải, càng là hoàn toàn không thể đi lên. Đám người cũng đều rõ ràng sơn tặc ý vị như thế nào, nhưng là này xe hàng hóa, cũng đều không đáng giá bao nhiêu tiền, đại bộ phận nhân cũng không quá quan tâm sợ hãi. Bởi vì sơn tặc tại Ngọc Hồ trước mặt đều có rất nhiều cơ sở ngầm. Vậy có giá trị mập bò, mới có tất phải xuống núi tể, cùng khổ nhân gia trâu ngựa, kia liền bỏ qua. Rất nhanh, đám người ăn no uống chân bổ sung tốt, tiếp tục xuất phát, vội vàng bận rộn hành quá khe sâu, toàn bộ mạnh khỏe, vô sự phát sinh. Đám người cũng đều thở phào một hơi. Bò hùng càng là tại Liễu Diễm trước mặt cười thầm nói, không có nhiều như vậy vấn đề, những chỗ này, ta đi qua bao nhiêu hồi rồi. Cũng chưa từng thấy qua sơn tặc. Liễu Diễm cũng là thoải mái cười cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là 2 ngày đi qua. Đã đi 5 ngày đoàn xe, khoảng cách Ngọc Hồ đã từng siêu 300. Và là giữa trưa, Lý Mừng Rỡ theo thường lệ tại lúc ăn cơm. Hướng đám người tuyên bố, phía trước lại một chỗ rừng rậm, quan đạo hẹp hòi, chỉ có thể song xe song song. Nhất định phải cẩn thận, trăm vạn không muốn xảy ra vấn đề, nếu không nhất chậm trễ, vậy muốn lãng phí thật nhiều thời gian. hơn nữa rừng rậm hai bên. Cũng có tiểu cổ cướp đường tiểu tặc. Bất quá đại gia đừng lo lắng, chỗ kia tiểu mau tặc, bất quá hơn 10 người, gặp được chúng ta nhiều người như vậy, căn bản không dám thò đầu ra. Xác thực, đều là chịu khổ hán tử, vung lên gia hỏa Việt. Sức chiến đấu cũng không vừa. Mười mấy cá nhân tiểu hại dân hại nước, còn thật không dám động thủ. Tăng thêm mấy ngày hôm trước cũng không có gặp được sơn tặc, đám người tâm thái càng thêm buông lỏng. Bò Hùng càng là không có chút nào lo lắng. Còn tại Liễu Diễm trước mặt thổi phồng. Phu nhân, ta đã nói, mừng rỡ tiểu tử này được chưa? Suốt quãng đường đều cấp chúng ta an bài thỏa thỏa thắt thắt. Ân, đến đế đô, nhiều hơn nữa cho hắn 100 lượng. Liễu Diễm cũng là hào phóng. 100 lượng nói cấp liền cấp. Mấy chữ này, Bò Hùng nghe xong đều có một chút nóng mắt, tuy rằng hắn mới kiếm quá như vậy ngoài ý muốn tiền. Ai có thể lại hội ngại nhiều tiền đâu này? Cửu khúc hoàng hà vạn dặm xa A Hi. Bọn xa phu xuất phát phía trước, Lệ Thường hát mấy cổ họng. Chốc lát, liền đi được tới rừng rậm chỗ. Lý mừng rỡ dẫn đầu đến trước mặt nhất, đem sở hữu sa mã, dựa theo trình tự sắp hàng thành đội ngũ, hai xe hai mã, tự động hướng phía trước. Vốn là đều là hàng rời đoàn xe, lẫn nhau cũng đều xem như nhận thức, có thể cũng chưa quen thuộc. Như vậy đoàn xe quá loại này quan đạo hẹp hòi rừng rậm, kia 10 lần có 9 lần muốn xảy ra vấn đề. Nhưng là tại Lý mừng rỡ thống nhất chỉ huy phía dưới. Thế nhưng không hề lỗ hổng đi đến rừng rậm trung đoạn. Không dùng được một khắc đồng hồ, là có thể rời đi cái địa phương nguy hiểm này, mà đi đến xế chiều, liền lại có điểm dừng chân. Bò Hùng càng là kéo lấy cổ họng hô lớn. Đợi cho phía trước thôn trấn, phu nhân có thưởng. Bọn sa phu vừa nghe, lập tức nhiệt tình mười chân. Nhưng ngay khi toàn bộ đội ngũ tất cả đều khí thế ngẩng cao hướng phía trước tiến thời gian. Ngoài ý muốn đã xảy ra. Sưu. Đó là mũi tên nhọn phá không âm thanh. Ba. Một mũi tên liền đính tại Liễu Diễm xe ngựa toa xe thượng. Tên thượng treo một trang giấy đầu. Bò Hùng liền vội vàng tháo xuống tờ giấy, có thể mở ra vừa nhìn, phía trên cũng là rỗng tuếch. Phu nhân, này. Bò Hùng nhưng là người bình thường. Nơi nào gặp qua cái này chiến trận, dù là muốn tại Liễu Diễm trước mặt trang một phen, có thể là thật không có thực lực đó. Liễu Diễm ngược lại có chút trấn tĩnh. Mừng rỡ, này trên tờ giấy không có tự là có ý gì. Lý mừng rỡ tại Lâm Tử bên trong vòng qua đến. Lau mồ hôi trên đầu. Bình thường tới nói, này sơn tặc giật đồ, phía trên đều hội viết cái chữ, nói thí dụ như lưu, chính là nhân mã đều có thể quá, tài vật muốn một thành. Nếu như viết tháng, kia cơ bản cũng giống như vậy, chẳng qua tài vật biến thành hai thành. Nếu là viết trong đó, thì phải là đòi một nửa. Nếu không phải cấp, chỉ sợ sẽ là một hồi cướp sạch, biến thành giết người cướp của. Nhưng là này một tờ giấy trắng, ta còn thật không biết. Lý mừng rỡ nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn tờ giấy kia. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Liễu Diễm cau mày nói, chúng ta đều là một chút bản địa không bao nhiêu tiền đồ vật. Đến đế đô mới đáng giá, bọn hắn đoạt có ý gì? Nếu là đợi thổ phỉ đến đây, thật tốt nói, cấp một khoản tiền. Có thể đánh phát hay không? Lý mừng rỡ lắc đầu. Này dám lúc đầu bắn tên đến, bình thường đều rất có thực lực, chính là rõ ràng nói, ta muốn thưởng ngươi điểm ấy nhân mã sớm đã bị thải mâm thải rõ ràng. Căn bản không sợ ngươi có chuẩn bị. Liễu Diễm ánh mắt nhất mễ, nhìn về phía Bò Hùng. Bò Hùng gương mặt hoảng loạn, chân tay luống cuống nói. Phu nhân, ta. Mà nhưng vào lúc này, đệ nhị cây mũi tên nhọn, lại lần nữa phá không mà đến. Theo phá không tiến tới nói, lực đạo so với mũi tên thứ nhất còn mạnh hơn. Lần này như trước có một trang giấy đầu. Lý mừng rỡ một phen bóc xuống. Chỉ thấy phía trên vẽ lấy một chân. Hỏng. Nhìn Lý mừng rỡ gương mặt ngượng nghịu, Bò Hùng cấp bách vội hỏi. Làm sao vậy? Chân chính là 10 phần 10 ý tứ. Phu nhân. Ngươi xe này hàng, rốt cuộc còn có cái gì ngoạn ý, muốn chính xác là đất đặc sản cùng hoa quả, sơn tặc không có khả năng toàn bộ muốn. Đối mặt Lý mừng rỡ chất vấn, Liễu Diễm ngược lại có chút nói không ra lời. Ấp úng nói. Chính là ít nước quả đặc sản. Lúc này, Lý Mừng rỡ một chút nhảy lên bên cạnh một chiếc xe, một cước đá ngã lăn cái sọt. Lấy ra một cây tiểu đao, tại cái sọt dưới đáy hoa mấy phía dưới. Chớp mắt, mấy khối màu đen kim loại bánh bột ngô liền rơi đi ra. Chợt Lý Mừng rỡ dùng mũi đao rạch một cái, bên trong dĩ nhiên là chiếu lấp lánh màu vàng. Các huynh đệ, những hàng này có tư. Chúng ta bị lừa. Lý Mừng rỡ lên xe, vung tay hô to, sở hữu sa phu đều trợn tròn mắt. Này bí mật mang theo hàng lậu. Nhưng là chuyến đi này tối kỵ. Một là buôn lậu một chút quan gia cấm đồ vật, ví dụ như muối thiết, đó là phải ngồi tù. Nhị chính là loại tình huống này, dẫn theo một chút đáng giá đồ vật, sơn tặc cũng mặc kệ xe ngươi phu có biết hay không. Một loạt đoạt là được. Các huynh đệ, nếu đại gia tin ta, liền trốn tại một bên, ôm lấy đầu, trăm vạn đừng chống cự. Ta đến cùng sơn tặc đàm, lực bảo đại gia sa mã vô sự. Tình huống khẩn cấp, có như vậy một người nhảy ra thay sở có người nói chuyện. Đám người lập tức liền tuyển chọn tin tưởng hắn. Lý Mừng Rỡ vẫn ở chỗ cũ trên xe, quan sát hai bên rừng cây, chờ đợi sơn tặc hiện thân. Bò Hùng dĩ nhiên sợ, run run rẩy rẩy trốn ở liễu diễm xe ngựa trước mặt. Phu nhân, ta chỉ sợ hôm nay sinh hoạt rời đi nơi này. Về sau cũng không có cách nào sống ở Ngọc Chu Vi Hồ vây quanh. Này đơn xin ý, là Bò Hùng lung lạc đám người, tương đương với Bò Hùng làm nhất định đảm bảo, nhưng bây giờ sự việc đã bại lộ, kia những người này bốc lên lớn như vậy phiêu lưu. Lại chỉ cầm đến chút ít thù lao, kia đám người lửa giận, Bò Hùng căn bản đảm đương không nổi. Liễu Diễm sắc mặt nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì. Phu nhân, ta cho ngươi biết, ngươi tư sắc, tất nhiên bị sơn tặc thưởng đi lên, đến lúc đó đừng chống cự. Bằng không sống không bằng chết. Nếu là dính lên một cái đầu mục, có lẽ có thể quá thoải mái một chút. Bò Hùng tự nhiên nghe nói qua nữ nhân bị trói lên núi chuyện xưa, kết cục có bao nhiêu thê thảm tự nhiên không cần phải nói. Nhất là kia một chút bộ dáng người bình thường, có thể thống thống khoái khoái chết rồi, đều là kết cục tốt. Cuối cùng, một tiếng sắc nhọn tiếu âm thanh, đâm rách tận trời. Theo bên trong lâm tử, chui ra mấy chục người. Những người này có che mặt. Có lộ nghiêm mặt, cũng mặc kệ là che mặt hay không, theo bọn hắn có thể nhìn thấy biểu cảm phía trên, viết hai chữ. Bừa bãi. Sa phu tuy rằng thân thể cũng không tệ, có thể thành thật bổn phận nhân chính là thành thật bổn phận người. Cùng những cái này đầu buộc tại dây lưng quần phía trên ngoan nhân vừa so sánh với, một chút nhân tiện yếu đi. Chính là Lý Mừng Rỡ, cũng theo chỗ cao nhảy xuống dưới, rất sợ bị thần tiễn thủ trực tiếp mang đi. Ai là quản sự? Tiến lên qua lại nói. Một cái tóc ngắn nam nhân khiêng nhất cây đại đao, đứng ở trước mặt nhất, không sợ hãi chút nào, căn bản không sợ đoàn xe có cái gì người dám tập kích hắn. Tuy rằng sơn tặc đối với sa phu có thật lớn tâm lý ưu thế. Hắn tự tin không ai dám động thủ, nhưng chỉ sợ cũng có một thân võ nghệ bên cạnh thân. Mẹ nó, đều câm. Quản sự đến đằng trước nói chuyện. Bằng không một cái cũng đừng muốn sống rời đi. Ba. Khi đại đao rơi xuống, đùi thô vết bánh xe. Trực tiếp bị phách mở hai nửa. Một đao này nếu là rơi tại nhân thân phía trên, kia tất nhiên là bất đắc kỳ tử đương trường, không có nửa điểm sống được đến khả năng. 31 lão tam trước mặt mọi người giận thao Liễu Diễm, lão đại lung lạc đám người chia của tất cả mọi người nhìn về phía Lý Mừng Rỡ. Lý Mừng Rỡ tại nhất bọn sơn tặc nhìn chăm chú phía dưới, cũng không có cách nào né tránh. Hai tay mở ra, ý bảo chính mình không có vũ khí, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đi đến tóc ngắn đại đao nam trước mặt về sau, đại đao nam giơ tay chém xuống. So với mặt người còn muốn khoan mặt đao, trực tiếp rơi vào Lý Mừng Rỡ bả vai phía trên. Lý Mừng Rỡ cả người rõ ràng chìm xuống dưới một chút tử. Tiểu tử thân thể có chút rắn chắc thôi. Lão tử đao này chân chân 72 cân đâu. Tiếp đón các ngươi người, đều tụ lại đến trước đây đầu đến, đem ngựa đều xuyên ở. Thiếu một người, ta khảm ngươi một bàn tay. Đừng cấp lão tử ra vẻ. Biết không? Lời nói vừa, đại đao liền chìm một chút, Lý Mừng Rỡ lập tức gật đầu nói phải. Không dám có một lát do dự. Đại gia hỏa nghe cho kỹ, đem ngựa buộc lại, nhưng có một cái tính một cái, tất cả đều đến đằng trước đến. Bằng không, tất cả mọi người phải tao ương. đừng có đùa tiểu thông minh, ta cam đoan đại gia nghe lời nói của ta, có thể bình an về nhà. Tuy rằng Sơn Tặc không có cấp Lý Mừng Rỡ cái gì cam đoan cùng hứa hẹn, nhưng là Lý Mừng Rỡ vì để cho toàn bộ mọi người nghe lời, trực tiếp giữ chi an toàn hứa hẹn. Quả nhiên, đại gia nguyên bản đều trốn ở xa mã mặt sau. Nghe thấy Lý Mừng Rỡ nói về sau, lúc này mới xuyên mã, chậm rãi Sơn Tặc trước mặt ngang nhiên xông qua. Phu nhân, ngươi cũng đi thôi, trốn không phải là biện pháp. Bò Hùng giọng nói, ký có liên quan tâm, cũng có thúc giục. Liễu Diễm không nói một lời. Tướng lãnh miệng quần áo hướng lên xả mấy phía dưới, cúi đầu, hướng phía trước đi đến. Tam ca. Có Khai Ngọc Tử, tiếng lóng ngón tay vóc người đẹp nữ nhân. Sơn Tặc đàn rõ ràng có một người khí chất cùng với khác nhân khác biệt, mà câu này tam ca. Đúng là hướng về cái này nhân kêu. Ta không phải là người mù, thấy được. Tam ca hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức người kia lui ra phía sau ba bước. Không dám nói nữa nói, sợ náo nhiệt tam ca. Mọi người đủ. Đại đao tóc ngắn nam. Lại lần nữa chất vấn Lý Mừng Rỡ. Lý Mừng Rỡ nhìn kỹ hai lần, đếm ba lần, xác nhận nói, đủ, toàn bộ đều ở nơi này. Tam ca hướng về người bên cạnh cúi đầu dặn dò hai câu. Người kia lập tức hô lớn, cái kia đàn bà. Ba chúng ta ca có lời muốn hỏi ngươi. Chớp mắt. Sa Phu cùng sở hữu Sơn Tặc ánh mắt đều tập trung vào Liễu Diễm trên người. Bộ dáng không phải là tất cả mọi người có thể thấy rõ, có thể kia đầy đặn tư thái, nhưng là tất cả mọi người nhìn rõ ràng ràng mạch. Đều là nam nhân, cái loại này như đó giống như lan ánh mắt, làm Liễu Diễm đều cảm giác được áp lực thật lớn. Đem đầu nâng lên. Tam ca trịch địa có âm thanh, dùng mã tiên nâng dậy Liễu Diễm đầu. Hí. Chớp mắt. Tam ca phía sau có thể nhìn thấy Liễu Diễm khuôn mặt người. Nhao nhao hít sâu một hơi. Chợt, mặt sau có người thầm nói, Lục ca, ta lên núi 3 năm, cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy phụ nữ. Đừng nói ngươi, chính là ta này 7-8 năm cũng chưa từng thấy qua loại này bộ dáng nữ nhân. Này nếu thường một ngụm, đừng nói để ta rơi khối thịt rồi, chính là thiếu sống 10 năm ta cũng nguyện ý. Câm miệng, nếu lần này hàng đủ dày. Nói không chừng các nàng này còn thật có ta ngươi một ngụm canh uống. Sơn Tặc ổ, nữ nhân là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Không nói đến có thể buông lỏng tâm tình khẩn trương, hơn nữa lung lạc lòng người phương diện càng là hữu dụng. Tam ca cũng kinh ngạc nhìn thật lâu sau, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi chính là đoàn xe ông chủ. Liễu Diễm gật đầu. Như thế nào tùy thân liền nam nhân đều không có. Tam ca lời này, lượng nặng ý tứ. Hiển nhiên đối với này nhóm hàng đến đây còn có chút không yên lòng, hơn nữa đối với Liễu Diễm dung nhan có chút ngoài ý muốn, như vậy nữ nhân, bình thường tới nói, là không cần làm nguy hiểm như vậy sống. Nghĩa sĩ, xe ta đây hàng, rất nặng, ngươi có thể ăn một miếng hạ sao? Nếu không lấy đi một nửa, buông tha chúng ta. Liễu Diễm đương nhiên biết này phê vàng bạc châu báu quý trọng trình độ, vậy cơ hồ là Lý Ân một nửa gia sản. Cơ hồ móc rỗng Lý Ân có thể lấy ra sở hữu hiện bạc. Nhưng chúng ta đương nhiên có thể buông tha, nhưng là hàng, ngượng ngùng, hết thảy ăn. Tam ca mã tiên giống nhau, chớp mắt tại Lâm Tử bên trong người tất cả đều xuất động. Rất nhanh bùng bùng âm thanh vang lên, hoa quả đặc sản tất cả đều bị đương trường đổ sạch. Một đám cái sọt bị phách khảm lột ra. Bọn Sơn Tặc kiểm hàng về sau, phát hiện đều là vàng thật, cao hứng thật. Có thể bọn Sơn Tặc cao hứng biết bao nhiêu, Liễu Diễm lông mày liền nhăn có bao nhiêu nhanh. Ngươi tốt nhất đừng nói thân phận của mình. Bằng không khả năng liền không sống tới ngày mai. Tam ca mày rậm rộng rãi mặt nhìn là một thô nhân, nhưng lúc nói lời này, lại dựa vào Liễu Diễm rất gần, âm thanh rất thấp, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Vừa nghe lời này, Liễu Diễm sửng sốt. Chợt nghĩ đến, nếu như bộc lộ ra cái gì quyền quý thân phận, kia Sơn Tặc vì bất việc, tất nhiên là giết xong việc, thậm chí thi thể đều hội ở lại nơi này, để tránh bị người khác trả thù. Nếu như thà chết không lộ ra thân phận, ngược lại có thể được buộc lên núi, dựa vào xinh đẹp thân thể sống được. Cũng không đợi Liễu Diễm nói chuyện, Tam ca đột nhiên một phen gạt Liễu Diễm phía trên y, chớp mắt, no đủ vú thịt liền hiện lên hiện tại không khí bên trong, mà kia trơn bóng sau lưng. Cũng để cho bọn Sa Phu nhìn cái thật sự. Thật là một mỹ nhân a. các ngươi bị lão tử thưởng, cũng không cho các ngươi không công bị thưởng. Bạc, tự nhiên cầm lấy không đi rồi, nhưng là cho các ngươi ăn no nhìn đã mắt, vẫn là có thể. Ngay tại mười mấy sa phu nhìn chăm chú phía dưới, tam ca trong tay mã tiên linh hoạt vung lên, đem liễu diễm cổ cuốn lấy, hơi chút dùng sức, liễu diễm liền không thể không tới gần tam ca. Sau đó, một bàn tay, liền đặt tại liễu diễm đầy đặn ngực. Nhiều lần lặp đi lặp lại xoa lấy vuốt ve ở giữa, áo yếm sớm đã lỏng lỏng lẻo lẻo, tùy thời có rơi xuống nguy hiểm. Liễu diễm muốn động thủ nâng dậy, có thể tam ca ánh mắt, lại không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bá! Vòng ngực tự đánh rơi trên mặt đất. Sở hữu sa phu ánh mắt toàn bộ thẳng. Quá no đủ, lại lớn lại đỉnh hai luồng trắng nõn vú thịt, tại tam ca bàn tay to treo đùa phía dưới, biến hóa các loại hình dạng. Nuốt nước miếng đã không đủ giải khát, có chút sa phu, thậm chí duỗi tay tại quần bên ngoài xoa nắng. Nhưng cũng có hai cái ngoại tộc, bò hùng gặp vốn là chính mình một đôi đồ chơi, lại bị người khác hưởng dụng, trong lòng tràn đầy khó chịu, có thể cũng không dám một chút biểu lộ. Mặt khác một cái ngoại tộc, chính là Lý Mừng Rỡ, tuy rằng cũng là nhìn không rời mắt. Có thể biểu cảm quả thật buộc chặt lông mày, trong lòng không biết tại tính toán cái gì. Ngươi nghĩ nằm sấp bị làm, vẫn là nằm bị làm. Tam ca dưới hông từ lâu đã có một căn gậy sắt đứng lên, thở hổn hển hỏi. Liễu Diễm vốn là không nghĩ trả lời. Có thể tam ca cái loại này ánh mắt, làm nàng không có cách nào lảng tránh, chỉ có thể nói, nằm sấp a, chợt, tam ca một tay lấy Liễu Diễm ấn tại bên cạnh xe ngựa phía trên. Từ phía sau một phen lột xuống Liễu Diễm sở hữu quần áo. Trời nóng nực, vốn là xuyên khinh bạc. Đều nhìn cho kỹ, qua hôm nay, nhưng là không còn có loại này tốt cơ hội. Còn không cảm ơn tam gia. Có thổ phỉ mượn cơ hội phát biểu. Một loại sa phu nào dám vô nghĩa, hai miệng đồng thanh nói. Cảm ơn tam gia, theo sau, Liễu Diễm cảm giác được một cái tay lớn, bắt đầu xoa nhẹ chính mình hông phía dưới. Bị nhiều người như vậy nhìn, còn muốn lấy một loại bị cường phương thức, cặp kia ở tầm thường nữ nhân tới nói, tự nhiên là vạn phần xấu hổ. Có thể Liễu Diễm lại cảm giác được một cổ khác thường kích thích. Thậm chí tam ca còn không có sờ vài cái, liền đã chảy ra từng giọt dâm thủy. Đồ đỉ, tam gia đến rồi. Tam ca một tay mã tiên, cuốn lấy Liễu Diễm cổ, sau này kéo. Khi đồng dạng đầy đặn mông, đã đội lên chính mình hông phía dưới, ma thẳng vài cái về sau, tam ca cũng bỏ đi chính mình quần. Một cây cuồn cuộn biến thành màu đen da hỏa, không tính là đặc biệt lớn, khá vậy so cửu trưởng thành lớn hơn. Tại hơn 10 cái sa phu mong chờ bên trong, một cây vào động. Bọn sa phu thậm chí giống như là chính mình một cây vào động giống nhau, không khỏi hô một ngụm thở dài. Ra vào không vài cái, Liễu Diễm cũng đã chịu không nổi, từ kêu rên đến dâm đảng kêu la. Chỉ dùng một lát. Thật là một tao nữ nhân a. Bất kể là sa phu vẫn là sơn tặc, đều cho ra cái kết luận này. Đồ đê tiện. Tam ca chửi bậy, bàn tay đã ở Liễu Diễm mông qua lại tiếp đón. Căn kia mã tiên càng là từ đầu tới đuôi chưa từng buông ra. Ngạt thở có thể tăng lên kích thích cắm vào mang đến vui thích. Nhất là Liễu Diễm vốn có chút yêu thích bị thô bạo đối đãi. A. Da, làm ta, hung hăng làm ta. Bị tấn công mấy trăm phía dưới Liễu Diễm, cuối cùng hoàn toàn buông ra âm thanh. Gần như gào thét dâm đảng kêu la. Tam ca một tiếng hét lớn, xả nhanh mã tiên, đem Liễu Diễm thân thể kéo thành một cái cong. Hắn chính mình cố gắng hướng phía trước lay động kia cuối cùng vài cái. Tam ca xong việc về sau, nhắc tới quần. Tùy ý Liễu Diễm nằm sấp tại xe ngựa phía trên, trên bắp đùi lưu sữa trắng. Một cái tiểu sơn tặc toàn bộ hành trình thấy sau đó, trong lòng âm thầm thề, ta cũng muốn làm đầu lĩnh, thủ hạ cướp người, chính mình hưởng thụ. Kia chính xác là thích. Tam ca. Vàng đều không sai biệt lắm tìm đến. Nhưng là những cái này rương hình như không tốt xử lý, các huynh đệ công cụ không được, nhất thời bán hội muốn làm không ra a. Rương là Lý Ân tổ truyền xuống bảo tàng, tự nhiên rắn chắc rất nặng. Căn bản không phải là bình thường đao có thể phá mở. Thạch cây vạn tuế một đầu, chỉ là những cái này rương liền giá trị xa xỉ, chuyên nghiệp thợ mộc đều phải dùng cái cưa cưa thật lâu. Tam ca lông mày hơi nhíu, nhìn quét toàn trường về sau. Làm ra quyết định. Ngươi tìm vài người trước sau đi thông khí, Tại làm vài cái huynh đệ sách mấy điều khiển ngựa xe đi ra, đem rương cũng chở về đi. Hai nén nhang công phu về sau, toàn bộ sơn tặc đã đem hàng hóa xử lý ổn thỏa. Tùy thời có thể xuất phát. Xả. Về tổ. Một tiếng còi về phía sau, mang theo vàng sơn tặc nhanh như chớp bắt đầu hướng về rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Mà ngựa thượng vận chuyển rương, là nhanh chóng thúc giục xe ngựa theo trước mặt nhất tại quan đạo phía trên chạy xa. Xa phu phụ cận, còn để lại mấy tên sơn tặc, các cầm trong tay lợi nhận, để phòng bất trắc. Mặc quần áo, theo ta đi. Liễu Diễm Nhu Thuận gật đầu, lung tung đem quần áo quá khỏa tại trên người, cũng không kịp nhiều lắm. Tam ca một tay lấy Liễu Diễm khiêng tại bả vai phía trên. Nhảy tiến vào rừng rậm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong coi bọn xa phu sơn tặc, nhìn lên trời sắc, qua hai nén nhang thời gian sau. Xả. Một cái hữu lực âm thanh hô xong, chớp mắt bốn phía chạy đi. Cái kia nữ nhân. Quá ít ngày hội đưa trở về. Sa phu mắt nhìn xung quanh nhất tên sơn tặc cũng không có, lúc này mới nhao nhao ngồi ở trên đất, mồm to thở hổn hển. Có chút nhân biểu cảm may mắn, tuy rằng chuyến này đi ra không tránh đến tiền. Khá vậy không mệt bao nhiêu. Nhưng là có mấy cái sa phu liền gương mặt khóc không ra nước mắt, theo vì ngựa của bọn họ bị cướp đi. Mừng rỡ huynh đệ, chúng ta vẫn là đường cũ trở về. Mấy ngày đến đám người thói quen Lý Mừng Rỡ thống nhất chỉ huy. Cam chịu hắn vẫn là người tâm phúc. Lý Mừng Rỡ gật gật đầu, tiếp đón đám người thu thập tàn cục, lập tức xuất phát phản hồi. Hốt hoảng thất thố nhóm người, cấp bách cấp gáp vội vàng phản hồi, chỉ có Bò Hùng đỡ lấy xe ngựa, hai mắt vô thần giống như mất hồn. Tuy rằng chỉ lấy Liễu Diễm hai hồi, hơn nữa cũng là Liễu Diễm nắm giữ chủ động, có thể Bò Hùng tâm lại in xuống lạc ấn giống nhau, đem cái này dâm lãng xinh đẹp phu nhân thân ảnh, chặt chẽ nhớ kỹ. Sau nửa canh giờ, sở hữu sơn tặc tất cả đều tụ tập đến Bạch Phong Trại. Bạch Phong Trại lấy trong trại có một chỗ thanh đá trắng nổi tiếng, cố xưng Bạch Phong Trại. Sở hữu huynh đệ đều trở về. Đại ca, là, sở hữu huynh đệ đều trở về, sở hữu hàng hóa cũng đều giết trở về. Tam ca tại một người trước mặt hội báo. Hoàn toàn đã không có vừa mới kia cổ bá đạo khí thế. So sa phu tại đây hàng tặc nhân diện trước đều nhu thuận. Chỉ thấy người kia người mặc món màu đen run rẩy áo bào màu vàng tử, eo hông hệ bảo thạch lam rất văn kim mang. Lưu lại phiêu giật tóc dài, dáng người dị thường rắn chắc, tuy rằng không cao, có thể cổ kia khí chất, làm người ta vừa nhìn liền biết người này tuyệt đối bất phàm. Thật sự là ngang tàng thất thước. Tốt! Tốt! Tốt! Các huynh đệ cực khổ, ta chuẩn bị rượu thịt. Các huynh đệ thả ra ăn. Về phần vàng bạc. Tại đám người cực kỳ ánh mắt mong chờ bên trong, người kia đốn chỉ chốc lát. Cười to nói, ta Kha Hồng Thăng khi nào thì bạc đãi quá các huynh đệ. Kha Hồng Thăng nói xong, đám người một mảnh sôi trào hoan hô. Có thể Tam ca có tiến đến Kha Hồng Thăng trước mặt thầm nói, đại ca, chính xác là muốn ấn ước. Đem kia một chút vàng bạc châu báu phân cho hắn mấy cái đỉnh núi lão đại. Đó cũng không là một số lượng nhỏ a. Tam ca lúc nói chuyện biểu cảm do dự không tha, hãy cùng xuất giá nữ nhi thời điểm cha già giống nhau. Lão Tam, ta nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Chớ nói lần hành động này thuận lợi, cho dù là huynh đệ đều chiết quan rồi, ta cũng dựa theo lúc trước đã nói xử lý. Kha Hồng Thăng âm thanh bên trong dẫn theo một chút nghiêm khắc, đối với quyền uy của mình, Kha Hồng Thăng nhìn rất nặng, không tha thủ hạ con tin nghi ngờ, chẳng sợ Tam ca đã là hắn thân tín bên trong thân tín, tại toàn bộ trong trại coi như là nhân vật số một. Vâng. Tam ca không dám nói nữa cái gì, cúi đầu thối lui. Tham dự hành động người, đã liền tại trong sân, bắt đầu ăn uống. Mà toàn bộ rương vàng bạc châu báu, đã bị kéo vào Bạch Phong Trại đường khẩu trong đại sảnh. Này đường khẩu đại sảnh vô cùng đặc sắc. Phía trước là một đầu dựng, có thể nửa đoạn sau cũng là theo thạch đầu sơn tu kiến. Không nói đến phong cách đặc biệt, liền chỉ nói cái loại này cảm xúc cùng ánh sáng trình độ, liền không bình thường. Xanh trắng thạch phản quang sáng, toàn bộ đại sảnh tuy rằng y sơn mà xây. Có thể đại sảnh bên trong ánh sáng đó là tương đối tốt. Vào thời khắc này ở đại sảnh bên trong, còn có mặt khác bảy sơn trại đại đương gia. Này bác đại sơn trại, cơ hồ là ra phổ xương phủ địa giới bên ngoài, kéo 300 nội toàn bộ nhân vật có mặt mũi. Hồng Thăng, lúc này đây, chúng ta có thể mập à. Đừng nói 3 năm, ta nhìn chính là 30 năm, cũng đủ ăn uống. Một cái đầu phát hơi bạc lão hán, dùng chủy thủ trong tay cạo mở một cái màu đen môn ném đĩa, nhìn bên trong màu vàng vui vẻ ra mặt nói. Vài cái lão đại, nhao nhao hòa cùng, bởi vì này so tưởng tượng trung còn nhiều hơn nhiều. Có một nhân lo lắng nói, Hồng Thăng lão đại, lúc trước đã nói, không hội không tính toán gì hết a. Nghe thấy đề tài nhạy cảm này, đám người nhao nhao ngừng tay trung động tác. Cùng một chỗ nhìn chằm chằm nhìn về phía Kha Hồng Thăng. Dù sao lúc trước nói đúng có giá trị 200 vạn đồ vật, nhưng mà trước mắt nhìn đến, này vàng, liền ước chừng có 200 vạn, chớ nói còn có cái khác châu báu ngọc thạch. Kha Hồng Thăng biểu hiện cùng lúc trước tại trước gót chân lão tam giống nhau. Đứng ở chỗ cao cất cao giọng nói, ta Kha Hồng Thăng, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng chư vị, tự nhiên không phải ít một phần nhất chút nào. Mỗi gia một thành. Hoa. Hồng Thăng thiếu niên anh hùng. So với chúng ta đám này lão gia hỏa, mạnh hơn nhiều a. Chính là, tương lai này 300 Vinh Sơn, chính là ngươi Hồng Thăng nói 102 địa phương. Vài cái lớn tuổi nói nịnh hót thổi phồng nói. Mấy cái khác tráng niên, cũng đều là các loại cảm tạ liên tục không ngừng. Điều này làm cho lão tam tại một bên nhìn xem thập phần khó chịu. Trong lòng ám thầm nghĩ, đây rõ ràng là mình và các huynh đệ đoạt lại đến. Mà nay lại muốn phân cấp những cái này không làm mà hưởng gia hỏa. Cũng may tam ca ở dưới chân núi cùng Liễu Diễm phóng thích quá một chút, bằng không lúc này cơn tức chỉ trông vào rượu nhạt đã không đè ép được. Vàng đều tại một đám đương gia trước mặt, tự nhiên cũng không sợ Kha Hồng Thăng gian lận. Rất nhanh rượu thịt biến thành sơn tặc bọn thổ phỉ ngực trung hào khí. Sau nửa canh giờ, trừ ra đã say người, khác đám người còn tại ăn uống. Mà Kha Hồng Thăng nhạy bén chú ý đến già tam lặng yên rời chỗ, liền rất bình tĩnh đuổi theo. Đến ít người địa phương, Kha Hồng Thăng trực tiếp mở miệng gọi lại lão tam. Lão tam! Đi đâu? Tam ca không phát hiện mặt sau có người theo lấy chính mình, bản năng căng thẳng, lại nghe ra người đến là Kha Hồng Thăng. Lập tức dừng chân lại bước. Vốn nên cười quay đầu, lúc này hắn lại cười không ra. Mà Kha Hồng Thăng tốt muốn biết lúc này lão tam ý tưởng giống nhau. Đầu tiên là cười vỗ vỗ lão tam bả vai, bình tĩnh nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đổi cái địa phương tán gẫu. Hai người vội vàng rời đi sơn trại nhiều người địa phương, đến một chỗ yên lặng vách núi một bên. Lão tam, ngươi có biết vì sao ta muốn đem kia 7 gia hỏa tất cả đều tìm đến, còn muốn phân bọn hắn nhiều như vậy tài vật? Lão tam tuy rằng sinh khí, nhưng lại mang theo đầu óc. Lo lắng tình báo có sai, những xe kia phu đều là luyện công phu, bằng vào chúng ta huynh đệ bắt không được. Sai, 10 phần sai. Kha Hồng Thăng gọn gàng dứt khoát cho ra đáp án. Lão tam sửng sốt, đáp án này rõ ràng là xuất phát trước Kha Hồng Thăng mới nói cho hắn. Như thế nào vừa đến một hồi ăn thịt uống rượu 2 canh giờ về sau, liền thay đổi đâu này? Vinh Sơn dãy núi, kéo 300-400, sơn tặc thổ phỉ không phải số ít. Nếu là đoạt bình thường đồ vật, 3.500 thiên, cũng là không quan tâm. Nhưng này bút tài vật, tiếp cận 5 triệu lượng a. 500 vạn cái gì khái niệm, ngươi biết không? Cũng đủ nuôi sống 10 vạn đại quân tam nhiều năm. 10 vạn đại quân, cũng đủ bình định chúng ta Vinh Sơn những sơn tặc này đất khấu 10 lần rồi. Ngươi là người thông minh, không phải là cái loại này không đầu óc. Chỉ biết là giết người phóng hỏa ngu xuẩn. Ngươi mới có thể suy nghĩ cẩn thận, có thể một lần vận chuyển nhiều như vậy vàng bạc tài bảo người, sau lưng thực lực là cỡ nào hùng hậu. Ta có tình báo, những tài phú này xuất từ Ngọc Hồ lớn nhất thôn trang chủ nhân Lý Ân tay bút. Tuy rằng huynh đệ chúng ta theo sơn vì vương không sợ những người này, nhưng là ngươi không hiểu, những người này năng lượng, lại có thể bẫy được quan phủ. Nhất đơn quan phủ thật hưng sư động chúng đến. Chúng ta đây tất cả đều phải tao ương, huynh đệ ta ngươi có thể đi, có thể huynh đệ phía dưới làm sao bây giờ, trong trại làm sao bây giờ, thanh danh làm sao bây giờ. Lão tam nghe đại ca Kha Hồng Thăng phát ra từ phế phủ một phen. Đầu óc cực nhanh vận chuyển, chớp mắt minh bạch. Đại ca, ý của ngài là, đem kia một chút châu báu trang sức phân cấp những người khác, quan có đầu nợ có chủ, chỉ cần chúng ta tạm thời không ra bên ngoài biểu lộ. Người bị hại liền sẽ tìm được bọn hắn. lợi dụng bọn hắn chia sẻ hỏa lực. Kha Hồng Thăng lộ ra vừa lòng nụ cười. Đúng vậy, đến lúc đó, chúng ta liền có thể lấy thời cơ nuốt hết Vinh Sơn 300 sở hữu sơn trại. Đến lúc đó, chúng ta chính là nơi này vương pháp. Bất luận lớn nhỏ, phàm là đi qua liền rút ra hai thành đến, vững vàng thu thuế, đó không phải là hoàng đế. Kha Hồng Thăng nói, trong mắt bốc lên tinh quang, xác thực cái này cấu nghĩ có thể nói vĩ đại. Nếu như thật Kha Hồng Thăng nhìn xuống không hướng ra phía ngoài bán đứng Ngọc Thạch Châu Báu. Khi lấy việc này chủ thực lực, thật có thể đánh tan một bộ phận lớn Vinh Sơn thổ phỉ. Đại ca, ta, sai rồi, suýt chút nữa lầm đại sự. Lão Tam minh bạch Kha Hồng Thăng to lớn mục tiêu về sau, lập tức xin lỗi. Vô phương, phía dưới bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ta không dám nói ra đến, ngươi là huynh đệ của ta, chuyện này ngươi nên biết, chỉ là của ta lúc trước sợ ngươi lộ ra dấu vết, kia một chút gia hỏa, có thể mỗi một người đều là người từng trải, nói hài lòng náo nhiệt, trên thực tế tâm lý quỷ này nọ nhiều. Kha Hồng Thăng lại lần nữa tỉnh ngủ nói. Đại ca, ta toàn bộ minh bạch, là ta mắt thấy quá ngắn quá thấp. Đều tại ta. Đúng rồi, đại ca, ta chân núi đợi sẽ đến một cái khay ngọc tử. Vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Ngài nếu không tự mình đi nhìn nhìn. Kha Hồng Thăng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, đi. Một lát, Kha Hồng Thăng cùng Lão Tam đi đến Lão Tam đóng lấy Liễu Diễm gian phòng. Trong phòng Liễu Diễm, đã bị khóa ở lồng sắt một đầu ước chừng có lớn bằng bắp đùi. Người bình thường căn bản vô lực phá giải, mặc dù phá khai rồi, tay chân thượng đại xích sắt tử, cũng căn bản không ủng hộ chạy ra Vinh Sơn dãy núi. Ngươi chính là thuê đoàn xe ông chủ. Kha Hồng Thăng hỏi xong, không đợi Liễu Diễm trả lời. Liền chính mình lắc đầu nói, không giống. Lão Tam, nữ nhân này ngươi thử qua, là một thủy nhiều dâm phụ, đúng vậy a. Tam ca hít sâu một hơi, không nghĩ tới chuyện này Kha Hồng Thăng đều biết. Nhìn đến chính mình những huynh đệ kia bên trong. Nhất định có Kha Hồng Thăng xếp vào tiếng người. Nhưng là tính toán về tính toán, trên miệng vẫn là muốn trả lời vấn đề. Vâng, khi hội chân núi nổi giận, liền toàn bộ một pháo. Thủy đích xác rất nhiều, cũng thực phóng túng. Lão Tam ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mười thành có tám phần không thích hợp. Như thế lớn tài phú, giao cho như vậy một cái nữ nhân, khó mà tin được, không thể tin. Kha Hồng Thăng lắc đầu nói. Lão Tam lập tức bổ sung. Kia một vài người ta đều nhìn, mỗi một cái ra dáng. Liền cái này nữ nhân coi như cá nhân. Tuyệt đối có vấn đề, tuy rằng ta nhất thời không thể tưởng được vấn đề ở đâu, nhưng là tuyệt đối có vấn đề. Ngươi nếu là có mấy trăm vạn bạc, hội giao cho như vậy một cái nữ nhân giúp ngươi ngàn dặm xa xôi vận đến đế đô đây. Đối mặt Kha Hồng Thăng vấn đề, Lão Tam sửng sốt. Không nói đến mình cũng không có như vậy tịnh lệ nữ nhân, mặc dù có, cũng không quá sẽ sắp xếp như vậy nữ nhân một mình một người đi làm loại này đại sự. Ngươi nên sẽ không cảm thấy. Có thể có mấy trăm vạn tài phú người, không bằng ngươi đi. Đối mặt Kha Hồng Thăng dò hỏi, Lão Tam hoàn toàn ngậm miệng lại, lúc này hắn mới hiểu được, chính mình suy nghĩ nhiều đơn giản, nhiều hẹp. Đoàn xe bên trong, đương thật không có mặt khác nhân vật khả nghi. Lão Tam nghĩ nghĩ. Như đinh chém sắt nói, không có. Liễu Diễm trong lòng âm thầm buồn bực, Lý Mừng Rỡ biểu hiện tuyệt đối không phải là tầm thường xa phu, dù nói thế nào, cũng đáng giá hoài nghi a. Còn có bò hùng, cùng nàng Liễu Diễm đi được gần như vậy. Vừa nhìn ngay cả có vấn đề. Kha Hồng Thăng nhìn Liễu Diễm, lông mày càng nhăn càng chặt. Thật lâu sau, Kha Hồng Thăng cuối cùng mở miệng. Cái này nữ nhân, không thể giết. Vâng, đại ca. Không riêng không thể giết, ngươi còn phải sành ăn chiêu đãi. Tốt, đại ca. Cuối cùng, ngươi được mang theo nàng, đi bảy trong trại đều đi dạo, tốt nhất làm từng cái trong trại không ít người, đều đâm đi vào đùa giỡn một chút, nếm thử mùi vị. Kha Hồng Thăng lời này vừa ra, Lão Tam lại lần nữa rơi vào không hiểu. Đại ca, này là ý gì à? Lão Tam hỏi ra những lời này, có hai cái nguyên nhân, đầu tiên là thật không hiểu việc này. Thứ hai đối với Liễu Diễm hắn vẫn có một chút tư tâm. Dù sao, vào rừng làm cướp là giặc mấy năm nay. Ăn uống cũng là cũng may, nhưng là nữ nhân là thật khan hiếm. Nhất là loại này bộ dáng tốt cũng đặc biệt đừng dâm đảng tiện nữ nhân, càng là khó được bên trong khó được. Lão Tam thậm chí đều đã từng ảo tưởng, nếu là có như vậy nhất cá bà nương áp trại. Ngày ấy quá hơn hạnh phúc. Kha Hồng Thăng giống như là xem thấu Lão Tam tính toán trong nội tâm giống nhau. Cười nói, đến khác trong trại, ngươi nghĩ thống vài cái, cũng không sao cả, nhưng là trọng yếu chính là, cố hết khả năng làm bọn hắn trong trại người thống hơn mấy lần. Lão Tam vừa muốn hỏi, có muốn đến vừa mới Kha Hồng Thăng lời nói. Điều này hiển nhiên là họa thủy đông dẫn, nữ nhân cùng tài vật giống nhau, nơi nào xảy ra vấn đề, nơi nào trả thù. Vừa nhìn Liễu Diễm không phải là người bình thường. Kia thế lực sau lưng tất nhiên tại ném lớn như vậy mặt mũi về sau, tất nhiên hội lôi đình hành động, chỉ cần có thể làm Bạch Phong trại tránh đi trận này phong ba, kia sau ngày bên trong, kia Bạch Phong trại tuyệt đối nhảy mà lên trở thành Vinh Sơn mấy trăm cường đại nhất sơn tặc thổ phỉ. Chương 32, toàn bộ Kha Hồng Thăng ý tưởng, cũng không phức tạp, hơn nữa tại thổ phỉ cường đạo ổ bên trong, đơn giản là không nên quá dễ dàng. Vấn đề duy nhất, chính là, cái này nữ nhân nại không kiên nhẫn ở nhiều người như vậy thay nhau ra sân. Có thể vừa mới sự tình, Liễu Diễm còn thật liền thân thể rắn chắc, mức độ nghiện 10 chân, đừng nói 3 năm cái, chính là tam 50 người, một ngày xuống, cũng không có vấn đề quá lớn. Lão Tam, ngươi nghĩ biện pháp đem cái này nữ nhân vỗ về ở. Đừng làm cho nàng tự sát. Đã nói, một tháng sau, thế tất làm xuống núi. Lão Tam gật đầu, dĩ nhiên minh bạch Kha Hồng Thăng ý đồ, tuy rằng Kha Hồng Thăng tối kế hoạch khổng lồ, hắn còn nhất biết bán giải, nhưng hiện tại đã biết rõ làm như thế nào. Liền đã có thể, theo sau, Lão Tam cầm một chút ăn uống, hướng đến trên thân thể của mình dội cho một chút say rượu, đi đến quan Liễu Diễm gian phòng. Ăn chút cơm a. Trong trại ăn, khẳng định không sánh được nhà ngươi, được thông qua ăn, ăn không đủ no. Buổi tối cũng không có thêm đồ ăn. Lão Tam cười, nụ cười này bao hàm rất nhiều nội dung. Liễu Diễm thật cũng không a dáng vẻ kệch cẩm, trực tiếp khai cật. Dù sao bị giam ở loại địa phương này, nếu như không ăn ăn no, kia thực sự là vô cùng nan vượt đi qua. Thật đẹp a. Tại một bên nhìn Liễu Diễm ăn cơm Lão Tam, không khỏi cảm thán, một bàn tay cũng đã đụng đến Liễu Diễm trước ngực. Liễu Diễm biết rõ tại nhân dưới mái hiên phải ngoan ngoãn cúi đầu đạo lý, chỉ lo ăn uống, không có chống cự. Mặc dù nói Lão Tam cũng là này Bạch Phong trại cao tầng, có thể đối với nữ nhân cũng là thiếu lợi hại. Sơn thượng liền mấy cái như vậy nữ nhân, trừ ra làm việc, khác sớm đã bị nhiều người như vậy lấy không biết bao nhiêu lần. Không nói đến xấu đẹp, chính là Lão Tam mình cũng ngoạn đủ. Nhưng háo sắc về háo sắc, Lão Tam vẫn là nhịn xuống. Làm Liễu Diễm trước tiên đem cơm ăn hoàng nói sau. Rất nhanh, tùy theo Liễu Diễm đánh bảo cách, Lão Tam trực tiếp đem Liễu Diễm ôm lên giường. Đương đặt ở Liễu Diễm trên người về sau, cũng không có quá nhiều khác động tác, trực tiếp liền tiến vào chính đề. Thẳng đến mấy mươi lần quất cắm sau đó, tất cả đều bàn giao cho Liễu Diễm, Lão Tam mới nói lên một chút đề lời nói với người xa lạ. Ngươi trước kia cùng mấy nam nhân, đồng thời ngủ quá sao? Không. Liễu Diễm lắc lắc đầu, trên mặt xuân sắc choáng váng nhuộm một nửa, hiển nhiên Lão Tam ngắn ngủi này mấy chục phía dưới, không có thể làm Liễu Diễm tận hứng. Vậy ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta phỏng chừng, rất nhanh liền muốn trải nghiệm loại cảm giác này. Cái gì? Vừa mới đại đương gia phải ngươi ban thưởng cấp đám người, ta ngăn cản, nhưng này Vinh Sơn nhất mạch trong trại, đều là liên hệ, phỏng chừng ngươi thực có khả năng sẽ bị đưa cho khác trong trại làm lễ vật. Đến cái khác trong trại, ta nhưng mà nói không lên nói cái gì rồi, đến lúc đó nhân gia nghĩ tam bốn người, cùng một chỗ làm ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thụ. Lão Tam vừa nói, vừa quan sát Liễu Diễm biểu cảm. Nhìn đến Liễu Diễm ủy khuất lo lắng bộ dáng về sau. Lão Tam trong lòng còn có một chút đau lòng. Cũng không phải là nói hai lần giao hoang cùng Liễu Diễm có bao nhiêu cảm tình, chính là nam nhân cổ kia đối với mỹ nữ thiên nhiên thương hương tiếc ngọc mà thôi. Đột nhiên, Liễu Diễm hình như nghĩ thông suốt cái gì tự đắc. Một tay lấy Lão Tam ôm, miệng liên tục không ngừng nói, ngươi có thể hay không bảo hộ ta. Ta không muốn bị một đám người làm, như vậy sẽ chết mất. Van cầu ngươi. Lão Tam đương nhiên biết như vậy khả năng sẽ chết mất, bởi vì chết như vậy rơi người. Hắn chính mắt liền gặp qua không ít. Nhưng là Kha Hồng Thăng mệnh lệnh, hắn nhất định phải phục tùng, cho nên chỉ có thể an ủi Liễu Diễm nói, không có khoa trương như vậy, không hội có rất nhiều người, chính là tam bốn người, hơn nửa này trong trại nam nhân. Đều thiếu nữ nhân, đều hội tương đối nhanh. Có thể càng là an ủi, Liễu Diễm trực tiếp liền nước mắt đều khóc đi ra. Lão tam đối với nữ nhân, cuối cùng không hiểu, không am hiểu. Thậm chí bị Liễu Diễm nước mắt thế công cấp công phá phòng tuyến. Trong lòng âm thầm quyết định, đến cái khác trong trại, muốn bảo vệ Liễu Diễm. Hai người ôm, lại ở trên giường, rất nhanh lão tam sẽ thấy thứ đến đây hưng đến. Đang lúc lão tam tính toán lại lần nữa xách thương lên ngựa thời điểm lại bị Liễu Diễm cự tuyệt. Có thể làm cho lão tam không nghĩ đến sự tình, Liễu Diễm thế nhưng chủ động thấp phía dưới đầu, hướng về căn kia gia hỏa sách làm lên. Như thế ôn nhu, lão tam nhưng là không có như thế nào hưởng thụ qua. Thoải mái phát ra không tự giác ngâm nga. Nếu là ngươi hộ ta chu toàn, ta nhất định đem hết toàn lực hầu hạ ngươi, cho ngươi cảm nhận đến chưa từng bao giờ thoải mái. Lúc này tên trên dây cung phía trên, lão tam một ngụm đáp ứng. Thật lâu sau, sử xuất mọi cách võ nghệ Liễu Diễm. Làm lão tam cực kỳ thoải mái, nếu không phải là thân thể không chịu nổi, lão tam thật còn muốn tiếp tục đến hai lần. Thời gian không ở, khác vài cái trong trại lão đại chia xong vàng bạc châu báu về sau, chẳng sợ uống không ít, cũng muốn cấp bách trở về. Dù sao, nói là đồng bạn đồng hành, đều là giết người không chớp mắt hung ác đồ đệ, quả quyết chưa từng lưu lại đêm thuyết pháp. Mà rời đi cuối cùng Ngụy Long, lại bị Kha Hồng Thăng gọi lại. Long ca, có món mặt khác lễ vật, ta còn nghĩ đặc biệt đưa ngươi. Chợt, Kha Hồng Thăng nhất chiêu hô, sớm liền chuẩn bị tốt lão tam, mang theo mặt lấy trang điểm chỉnh tề Liễu Diễm xuất hiện ở Ngụy Long trước mặt. Đừng nói Ngụy Long thủ hạ, chính là Ngụy Long năm này gần 50 nam nhân, cũng là nhìn thẳng ánh mắt. Thậm chí không tự giác nuốt nước miếng. Nên có thịt địa phương có thịt, đầy đặn vô cùng, loại này dáng người là những cái này trong trại bên trong nam nhân thích nhất. Long ca, như thế nào, còn vừa lòng a? Kha Hồng Thăng giới thiệu. Lão tam dùng tay tại Liễu Diễm hạ bộ ngực, giúp đỡ đỡ, cái loại này lắc lư, nặng trịch cảm giác, càng làm cho Ngụy Long xúc động đến hận không thể đương trường đem Liễu Diễm ôm tại trong lòng, đem nàng đầy đặn đồi núi chà sát vuốt ve một phen. Ha ha ha, Long ca, ta làm lão tam cho ngươi đưa tới chỗ, từ ngươi tùy tiện hưởng thụ. Lão tam. Tùy theo Kha Hồng Thăng lại một tiếng tiếp đón. Lão tam tùy tay lấy ra một cái bao tải to, trực tiếp đem Liễu Diễm bao lại. Đây là quy củ. Lo lắng thủ hạ nhân thấy khởi tâm tư khác, cho nên dùng rộng thùng thình bao tải bộ, thủ hạ nhân chỉ biết là nữ nhân, nhưng cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Hồi. Ngụy Long nhất tiếng tiếp đón, đám người đi theo xuất phát. Hơn nửa canh giờ về sau, Ngụy Long một đoàn người trở lại chính mình Long Phong trại. Mặc dù dục hỏa thiêu thân, Ngụy Long vẫn là tại phân vàng bạc sau đó, mới đi phòng ngủ của mình. Dù sao hơn 50, không giống là người trẻ tuổi. Biết chuyện gì là đại sự, chuyện gì là việc nhỏ. Bảo bối, ta đến rồi. Ngụy Long nhìn đã ngồi ở trên giường Liễu Diễm, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bao tải, nhưng giống như đã cách ma túi nhìn thấy bên trong mỹ nhân. Mỹ nhân. Ngụy Long dùng tùy thân mang theo tiểu chủy thủ. Cắt bao tải, cẩn thận đem bao tải xé mở, trực tiếp dùng tay bưng lấy Liễu Diễm khuôn mặt. Thật đẹp a. Như thế mỹ nhân, Kha Hồng Thăng lão đệ thế nhưng bỏ được, thật sự là làm đại sự người. Gặp Liễu Diễm vừa mới muốn nói nói. Ngụy Long trực tiếp dùng ngón tay trỏ che lại Liễu Diễm môi. Đừng nói chuyện, nhiều một câu nói, ta đem đầu lưỡi ngươi cắt lấy đến. Liễu Diễm có chút không rõ, vì sao nói chuyện như thế ôm nhu Ngụy Long, hội rất bình tĩnh nói ra loại này áp chế. Nhưng là Liễu Diễm trực giác nói cho nàng, Ngụy Long nói chẳng phải là lời nói dối. Rất nhanh, Ngụy Long hạ một câu, khiến cho Liễu Diễm đã biết nguyên nhân. Nữ nhân, ta tuy rằng không biết ngươi, nhưng là ta đã thấy ngươi. Lần trước gặp ngươi. Thật sự Ngọc Hồ trên thuyền. Ngươi cùng Lý Ân Lý Trang chủ còn có một cái Văn Nhã công tử tại cùng một chỗ. Người kia thân phận không phú thì quý, chỉ sợ ta này tiểu tiểu trong trại, căn bản không thể trêu vào. Vốn là, ta không nên thu phần lễ vật này. Thực có khả năng chọc lên họa sát thân. Nhưng là, ngươi quá mê người, lúc ấy ta liền nghĩ, đời này giỏi ngủ như vậy một cái nữ nhân, vậy đủ hài lòng. Ngụy Long Hoa lạp lạp một mảnh độc thoại, làm Liễu Diễm giật mình kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình ngay tại Ngọc Hồ kia ngắn ngủn lộ diện, vậy mà cũng có thể bị người khác nhận ra. Ngươi trừ bỏ dâm đảng kêu la, một câu đều đừng nói, ta đáp ứng ngươi, nhiều nhất một ngày, ta sẽ nhường ngươi an toàn rời đi. Liễu Diễm còn chưa kịp gật đầu, Ngụy Long đã cởi xuống quần của mình. Đem một cây đen tuyền nhuyễn nằm sấp đồ vật, đỉnh ở tại miệng của nàng một bên. Tuy rằng Ngụy Long tuổi tác 50, dáng người vẫn như cũ rắn chắc cường tráng, bụng bằng phẳng, cơ hồ không có sẹo lồi. Có thể đáng tiếc duy nhất chính là nam nhân kia dấu hiệu tính đồ vật, hình như không quá hành. Tại liếm láp vài cái về sau, biến hóa không nhỏ, có thể cũng không lớn, dù sao lớn tuổi, tăng thêm lúc còn trẻ một vài vấn đề, toàn bộ cứng rắn, cũng liền so Liễu Diễm ngón trỏ lâu một chút thô một điểm. Này vú sữa, ghê gớm thật thật trắng. Ngụy Long nhất một bên hưởng thụ Liễu Diễm võ mồm hầu hạ, một bên thưởng thức một đôi vú to. Lúc này lão Tam liền ở ngoài cửa không xa chờ đợi, hắn tại Ngụy Long vào cửa về sau, tâm lý âm thầm tính sổ tự. Muốn nhìn một chút bao lâu Ngụy Long có thể giao hàng. Đều nói Long lão đại háo sắc, lúc còn trẻ chính là bởi vì háo sắc thất thủ giết người, lúc này mới vào rừng làm cướp là giặc, bây giờ nhìn đến, có như vậy chút ý tứ. Lão Tam nói thầm. Mà trong phòng Ngụy Long cũng đã đi đến phun ra bên cạnh. Hí. Hô. Ngụy Long cắn răng, hung hăng nắm Liễu Diễm vú to, muốn nhiều hơn nữa nhẫn như vậy điểm thời gian. Có thể Liễu Diễm võ mồm công phu, há là người bình thường có thể chịu nổi. Tử Hồn Tông bí pháp, đầu lưỡi kia vặn vẹo phối hợp khoang miệng nội mút hút. Ngụy Long mặc kệ những phương diện khác như thế nào, này một cái phương diện, cuối cùng vẫn là người bình thường, một cái bình thường thiên yếu nam nhân. A. À. Một tiếng thở gấp về sau. Ngụy Long ngay tại Liễu Diễm miệng bên trong nộp hàng. Liễu Diễm cũng không có do dự, tiếp tục mút lấy, không lo lắng chút nào khác. Ngụy Long cảm giác chính mình hồn đều phải bị sách đi ra ngoài, hưởng thụ một lát sau, liền vội vàng đẩy ra Liễu Diễm. Tiếp lấy, thế nhưng mặc lên quần, bắt đầu bổ nhào vào Liễu Diễm trong lòng, hướng về một đôi vú to bắt đầu võ mồm chi chiến. Đương nhiên lúc này đây Ngụy Long tay cũng không nhàn rỗi, thuận theo Liễu Diễm đũng quần bắt đầu một phen công kích. Liễu Diễm mới đầu không rõ ràng Ngụy Long là dụng ý gì, đưa Ngụy Long thủ ngón tay bóp đau đớn Liễu Diễm về sau, Liễu Diễm lúc này mới hiểu. Nguyên lai là, muốn cho chính mình kêu kịch liệt một chút, làm bên ngoài người nghe, cảm thấy Ngụy Long thực cương mãnh. Mãn chân kia một chút tiểu tiểu bé nhỏ không đáng kể lòng tự trọng. Lĩnh ngộ sau đó, Liễu Diễm lập tức bắt đầu khàn cả giọng rên rỉ lên. Kia tiết tấu kia lực độ, hình như Ngụy Long lại lớn lại thô, mỗi một cái đều chỉ vào nàng mặt trong cùng giống nhau. Thậm chí trừ ra vui thích ở ngoài, còn có một chút không thể thừa nhận thống khổ. Lúc này đây, ròng rã hai nén nhang thời gian về sau, Liễu Diễm mới yển kỳ tức cổ. Bao gồm lão Tam tại bên trong, còn có khác vài cái Long Phong trại người. Đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mạnh mẽ như vậy, đó cũng không là người bình thường. Đối với Liễu Diễm hành động cùng biểu hiện, Ngụy Long tự nhiên là hết sức hài lòng. Cười dài bộ dáng, nhìn ra được thật cao hứng. Liễu Diễm gương mặt ửng hồng. Cũng đủ để thuyết minh vừa mới đích xác rất thoải mái. Ngươi cái lãng hóa. Nhưng mà, Ngụy Long tưởng rằng ngón tay của mình phát lực dẫn đến, trên thực tế, quả thật thanh xà tại Liễu Diễm hậu môn bên trong, không ngừng rung động phát lực. Rời đi Lân Châu thời điểm, thanh xà liền luôn luôn tại Liễu Diễm bên người. Thanh xà có thể nghe nói nhân ngôn, tự nhiên có thể vì Liễu Diễm sử dụng. Lại tạm dừng một lát sau, Ngụy Long mở cửa đi ra ngoài. Thoải mái. Thật lâu chưa từng thư thái như vậy rồi. Ngụy Long vừa lòng cười cùng lão Tam nói. Lão Tam cũng là nịnh hót thổi phồng vài câu. Trong lòng tính toán như thế nào làm Liễu Diễm thiếu bị vài người trêu đùa, cũng không liêu. Ngụy Long thế nhưng trước một bước nói, người nữ kia người đã kinh sưng tấy khó nhịn. Hôm nay cũng đừng có người lại đi rồi. Vốn là một bên chờ đợi vài người, chớp mắt quể oải, vốn là nghĩ Ngụy Long làm hoàng chính mình theo lấy uống chút canh. Lão Tam lập tức vui vẻ nói, Long lão đại bảo đao chưa lão, thật sự là chiến lực phi thường a. Chớ nói ta đến ngài cái này tuổi tác, chính là ta hiện tại tương đối, cũng là tràn đầy hâm mộ. Lời như vậy, chính là Ngụy Long muốn hiệu quả, nhưng lúc này lại nhàn nhạt khoát tay. Loại chuyện này, đều là cha mẹ sinh ra được. Không đáng giá nhất sách. Ngụy Long phân phó những người khác không cho phép lại đi, tự nhiên vây quanh Long Phong trại những người khác liền tan. Lão Tam cầm một chút ăn uống đồ vật, lại lần nữa đi vào. Ta cách xa như vậy đều nghe thấy dâm đảng kêu la liên tục không ngừng. Có thể kia Ngụy Long, thật có mạnh như vậy. Lão Tam mặc dù nhiên thổi phồng, nhưng trong lòng lại có nhiều không phục. Kia, ngươi nhìn nhìn. Liễu Diễm làm bộ muốn cởi quần. Lão Tam nhấc duỗi tay. Đừng. Ngày mai. Ngày mai. Nhìn Liễu Diễm đã tiếp nhận loại này bị người khác trêu đùa cảm giác. Lão Tam trong lòng thở phào một hơi. Trước khi tới, hắn sợ nhất đúng là Liễu Diễm không phối hợp, vậy quá dễ dàng gây ra mâu thuẫn. Hơn nữa người là Kha Hồng Thăng đưa, hắn chỉ có thể ủy khuất bị khinh bỉ, vạn vừa gặp phải tánh khí nóng nảy. Phát sinh ngoài ý muốn khác mà thôi có khả năng. Chảy máu, ngươi giúp ta tìm một chút nước ấm cùng sạch sẽ khăn mặt. Liễu Diễm mở miệng kinh người. Đổ máu. Vừa mới nam nhân kia, dùng sức rất lớn, làm phá. Lão Tam lúc này, mới thật tin Ngụy Long sức chiến đấu khủng bố sự tình. Gật gật đầu về sau, đi ra ngoài chuẩn bị. Về phần vết máu, cặp kia Vu Thanh Xà tới nói, thật sự dễ dàng, sơn thượng nhiều như vậy động vật, tùy tiện liền lấy được. Lão Tam nghĩ buổi tối lại cùng Liễu Diễm làm vài cái, có thể hắn thân thể của chính mình cũng có một chút không chịu nổi. Một đêm này, ngược lại là Liễu Diễm ngủ được nhẹ nhàng nhất một đêm, thậm chí nửa đêm đều dùng tay giải quyết một chút. Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, Liễu Diễm liền tại trong không yên, chờ đợi mở cửa người. Nhưng mà, thứ nhất đến người. Vẫn là Lão Tam, dựa theo quy củ, phải đem ngươi mặt che lên. Chợt Lão Tam cầm lấy một cái túi tiền, tại phía trên đâm vài cái mắt về sau, đeo vào Liễu Diễm đầu phía trên, tại cổ phía trên gắt gao trát ở. Có thể thở dốc sao? Liễu Diễm thử vài hớp sau đó. Ân một tiếng. Đợi hội còn chưa phải quản cái gì người, đừng nói mình là ai gọi là gì, muốn sống, chợt nghe ta đấy. Ân. Chợt, Lão Tam xuất môn. Rất nhanh, liền có mấy cái bước chân liên tục tới gần. Liễu Diễm ý bảo Thanh Xà hơi chút né tránh một chút. Này một người làm không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là nhiều người, vạn nhất bị phát hiện rồi, không tốt giải thích. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái bước chân. Liễu Diễm nghe bộ pháp, cũng thiếu thốn. Thật trắng a các nàng này. Nhanh chóng bắt đầu. Đừng mẹ nó vô nghĩa rồi. Mấy người lẫn nhau mắng, trực tiếp bắt đầu đại chiến. Một người trực tiếp khom lưng, hướng về Liễu Diễm cỏ thơm chính là một chút liếm. Bị mặt khác một người mắng. Mẹ nó ngày hôm qua Long lão đại cũng làm đổ máu. Cũng không biết lao có hay không, ngươi liền dám hỏi cũng không hỏi trực tiếp liếm. Ngươi biết cái gì, muốn nguyên chất lỏng nguyên vị mới tốt. Lại có một người, đã đem Liễu Diễm tay nắm thưởng thức cùng một chỗ, đem cuối cùng hơi lạnh lẽo tay nhỏ. Đặt tại chính mình hông phía dưới. Đã có ba người cởi quần, phân biệt dùng diễm địa phương khác nhau, cọ chính mình hông phía dưới. Chỉ có tại Liễu Diễm dưới hông liếm cái kia người, còn mặc lấy quần, miệng liên tục không ngừng. Ngươi đã khỏe chưa? Lão tử muốn bắt đầu. Đúng đấy, con mẹ nó ngươi dính lấy hầm cầu không thải. Tại cái khác ba người thúc giục phía dưới, người kia thật sâu cuối cùng hít một hơi, vừa lòng nhường ra vị trí. Rất nhanh, đệ nhất cây tiến tràn. Liễu Diễm hoàn toàn nhìn không tới người tới tình huống. Chỉ có thể thông qua tứ chi đi cảm giác, mẫn cảm trình độ gấp bội, cứ thế ở đệ nhất cây tuy rằng không phải là thực tráng, nhưng là làm Liễu Diễm có chút khoái cảm. Tăng thêm trên người khác mẫn cảm bộ vị, còn bị mấy người chà sát vỗ về chơi đùa. Rất nhanh liền phóng túng kêu ra tiếng, có phối hợp mấy người ý tứ, đương nhiên cũng có chính mình thoải mái ý tứ. Nhìn phì phì phình phình cỏ thơm, một người nói, quả nhiên bị Long lão đại làm sưng lên, hiện tại cũng không tiêu. Ngươi cho rằng Long lão đại sức chiến đấu là tùy tiện nói một chút. Nhanh chóng làm việc, đừng nói kia một chút có không. Các huynh đệ cũng chờ. Ngươi nói, này túi bên trong, hội không có khả năng là một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nhân a. Mấy người lung tung trò chuyện, đệ nhất cây đi vào đã đột nhiên phóng ra. Tiếp theo là cái thứ hai nhân. Cái thứ ba nhân. Mà lúc trước dùng liếm cái vị kia, nhưng thủy chung không có lấy ra nhà mình hỏa. Liễu Diễn cảm giác được ba người đều đã rời đi, nhỏ giọng hỏi, ngươi không đến sao? Ngươi ghét bỏ lời nói. Ta có thể tắm tắm. Bên cạnh chính là chuẩn bị tốt nước ấm, tắm cũng thực thuận tiện. Có thể người kia lại trực tiếp đem Liễu Diễm trở mặt, lại lần nữa đem đầu thấp, hướng về Liễu Diễm cúc huyệt bắt đầu mãnh liếm. Kia lực đạo, so Liễu Diễm liếm trâu lương tài cúc huyệt đều dùng sức. Đầu lưỡi một cái hướng đến bên trong thăm dò. Liễu Diễm âm thầm may mắn, nếu không phải là mang theo thanh xà, kèm theo vệ sinh lỗ sau công năng, chỉ sợ phen này mãnh liếm, nhất định hội liếm ra một chút dơ bẩn đồ vật. Mà người kia hình như cũng làm xong liếm ra dơ bẩn vật chuẩn bị. Có thể suy nghĩ cả nửa ngày, cư nhiên phát hiện vẫn là sạch sẽ. Kỳ quái. Người kia lẩm bẩm. Chợt, Liễu Diễm cảm giác được giống như là một ngón tay mượn nước miếng trơn trượt vào lỗ sau, bản năng kẹp chặt, hơn nữa phát ra chống cự âm thanh. Có thể tùy theo ngón tay ra vào, người kia lại phát ra một tiếng nặng nề thở gấp. Chợt Liễu Diễm cảm giác được một chút ôm ôm chất lỏng xuất hiện ở chính mình cúc huyệt nội. Thích, thật sự là cực phẩm. Cảm khái một câu về sau. Người kia cũng xoay người rời đi. Nguyên lai, dĩ nhiên là cái kia, tốt tế tốt ngắn a. Liễu Diễm trong lòng cảm khái. Bởi vì vừa mới ra vào vài phía dưới, ngón tay thậm chí đều không có như thế nào tiếp xúc đến trong lỗ sau mặt. Ngay tại cửa đi dạo. Rất nhanh, một cái nghe bộ pháp giống nữ nhân người đi đến. Cầm lấy khăn mặt cùng thủy, bắt đầu thay Liễu Diễm chà lau khởi thân thể. Một bên lau, một bên thở dài. Tốt như vậy thân thể, đáng tiếc. Đám này tán tận thiên lương diệt sạch nhân tính đồ vật. Lẩm bẩm vài câu, lại cũng không dám cùng Liễu Diễm nói chuyện. Sau khi lau xong, lại là vài người tiến tràn. Trong chớp mắt, hai canh giờ đi qua. Chỉ là cấp Liễu Diễm lau người nữ nhân, liền tiến đến 6-7 thứ. Tổng cộng tại Liễu Diễm trên người buông tha pháo nam nhân. Đã vượt qua 30. Cơ hồ tại Liễu Diễm trên người mỗi cái địa phương, đều có nam nhân bùng nổ dấu vết. Bất quá cùng lão Tam nói giống nhau, cơ hồ không có sức chiến đấu gì thực kéo dài sơn tặc. Đau không? Lão Tam lại có một chút ôn nhu hỏi. Tạm được. Lão Tam tại một bên, nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Diễm có chút đỏ lên đùi, không biết cái nào vết thiên đao, cư nhiên tại trên bắp đùi hung hăng bóp mấy phía dưới, giấu nửa ngày tiêu tán không xong. Nơi này không sai biệt lắm cứ như vậy. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục tiếp theo cái trong trại. Lão Tam có chút tàn khốc nói ra phía dưới kế hoạch. À! Liễu Diễm kinh ngạc, lo lắng, sợ hãi hỗn tạp tại cùng một chỗ. Lão Tam sơ qua có chút tự trách, hắn đáp ứng Liễu Diễm. Làm thiếu đến vài người, nhưng là cuối cùng vẫn là không có cái kia thuyết phục Ngụy Long thực lực. Thực xin lỗi. Khi nghe thấy lão Tam xin lỗi thời điểm, Liễu Diễm sợ ngây người. Này chính xác là một cái thổ phỉ trong miệng nói ra nói sao. Nguyên bản, ban đầu kia bốn người, ta liền nghĩ làm bọn hắn tách ra tiến đến. Có thể bọn hắn tứ đại kim cương, luận thực lực, ta thậm chí không là bọn hắn mỗi một người đối thủ. Tại trong trại bên trong loại địa phương này, chú ý nhất cái thế lực một cái thực lực. Ta cũng không có cách nào, hạ cái địa phương, ta hết sức. Theo sau, Liễu Diễm minh bạch lão Tam dụng ý. Bởi vì nàng tại túi bị giải khai về sau, nghênh diện mà đến, là lão Tam kia đã phát cứng rắn gia hỏa. Nói lên, Liễu Diễm võ mồm cơ hồ không hề động làm. Cũng là không mệt mỏi, rất nhanh liền làm lão Tam giao hàng, nhất là Liễu Diễm gương mặt mị hoặc gương mặt yêu thích nhìn lão Tam, đem trong miệng đồ vật tất cả đều nuốt xuống sau. Lão Tam biểu cảm một trận mãn chân, sau bùng nổ thời điểm còn muốn mãn chân một chút. Mà tại phía xa Lân Châu thành Trâu Lương Tài, lại cũng đã xuất phát, bên người mang theo hai người, một nam một nữ. Đúng là có sát thần danh xưng Ngỗi gia huynh muội. Đương ngay từ đầu Ngỗi vui mừng cho rằng mình có thể Trâu Lương Tài một mình đi ra ngoài thời điểm nội tâm mừng thầm. Có thể nhưng vào lúc này, Ngỗi Thái cư nhiên thức tỉnh, thân thể chỉ khôi phục 5 phần, nhưng Trâu Lương Tài cố ý muốn dẫn hắn cũng cùng đi. Điều này làm cho Ngỗi vui mừng muốn mượn cơ hội cùng Trâu Lương Tài một chỗ tâm nguyện thất bại. cũng để cho Ngũ Thái đầu óc sinh ra một cái nghi vấn, muội muội của mình, vì sao đột nhiên đối với chính mình rất là căm tức, động một chút là nói một chút kỳ quái nổi giận nói. Mà đối với Ngũ Thái xử lý phương pháp xử lý, cũng rất đơn giản, chính là Hân đưa ra làm Ngũ Thái thực lực liền bảo trì tại Ngũ Thành, kia cũng đủ để. Đối phó trên giang hồ nhị lưu tam lưu người, Ngũ Thành hoàn toàn đủ dùng. Mặc dù là nhất lưu cao thủ cũng không rơi xuống hạ phong. Mà siêu nhất lưu giang hồ như vậy đại, gặp được có khả năng là tại không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có siêu cao thủ nhất lưu, nguyện ý cùng ác danh bên ngoài Ngũ Thái động thủ, vạn nhất không địch lại, kia chết không đáng. Ba người hành mục đích. Đúng là Liễu Diễm đoàn xe xảy ra ngoài ý muốn địa phương. Bạch Phong trại các huynh đệ, đều còn đang ăn mừng, không ba ba thời gian đi đến chạng vạng. Thiên Cương vừa lau hắt, một cái lấm la lấm lét tiểu tử, trọng đạo sờ đi đến Liễu Diễm tại gian phòng không xa sườn núi. Tứ phía quan sát nửa ngày về sau, hướng về gian phòng rón ra rón rén đi tới. Liễu Diễm mệt nhất phía trên ngọ, lúc này đang tại ngủ say, căn bản không có đoán trước đến, này buổi tối còn có người sẽ đến. Tiểu tử kia chợt lách người. Vào cửa tốc độ rất nhanh, ngửi trong phòng cổ kia mùi khai. Không khỏi thầm nói, đây là mùi vị của nữ nhân sao. Lập tức, tiểu tử kia chú ý tới nằm tại trên giường, đùi liền chói lọi lộ ở bên ngoài Liễu Diễm. Theo bản năng nuốt nước miếng về sau. Tiểu tử kia khẩn trương tiến lên, trực tiếp thuận theo đùi hướng đến bẹn đùi sờ lên. Một mảnh ấm áp cỏ thơm, ẩm ướt hâm nóng một chút, triều nút nít xúc giác, làm tiểu tử kia giống như bị điện giật, cả người run run một cái. Chợt, hắn thoát quần của mình, liền nhào đến. Có thể chưa từng thường nữ nhân hắn, lại làm sao có thể tìm đúng vị trí, dùng tay giúp đỡ nửa ngày, như cũ là tại cửa lắc lư không bắt được trọng điểm. Mà ngủ say bên trong Liễu Diễm. Lại mơ thấy mình là một nông phụ, thật muốn cùng một cái bán tên đầy tớ tình nhân tại ruộng bên trong hoang hảo. Liễu Diễm nũng nịu rên rỉ một tiếng, thế nhưng tại trong giấc mộng, đem hai chân mở ra, duỗi tay bắt được căn kia cứng rắn côn. Trực tiếp dìu vào mình mật huyệt bên trong. Kia ôn nhuận ẩm ướt bảo địa, làm này chưa nhân sự tiểu tử, tự nhiên là thích đến không được. Biểu cảm đã mất đi khống chế, cả người căng thẳng rồi. Nhưng là kia khoái cảm vẫn là đến quá mức mênh mông. Căn bản không phải là loại này tiểu tử có thể đủ chịu nổi. Không vài cái, liền tất cả đều làm ở tại Liễu Diễm cái bụng phía trên. Lần này, nhưng làm Liễu Diễm làm tỉnh. Nhìn trước mắt phát ngốc sững sờ tiểu tử, Liễu Diễm lúc này mới ý thức được. Vừa mới đó là mộng. Có thể dùng tay sờ một cái dưới hông, Liễu Diễm nhíu mày. Tiểu tử ngươi như thế nào không nói quy củ. Lúc này Liễu Diễm sớm đã hái khăn trùm đầu, khuôn mặt bộ dáng, đã bị nhìn rõ ràng ràng mạch. Tiểu tử kia nhìn đến Liễu Diễm như thế xinh đẹp. Nguyên bản tính toán chạy ý tưởng, thật là bị sắc dục cấp đè lại. Tỷ tỷ, ta liền nghĩ nếm thử nữ nhân, ngươi lại để cho ta thoải mái một chút, ta cam đoan một câu bất loạn nói. Liễu Diễm nhíu mày, hơi có chút tức giận. Có thể nhìn trước mắt tiểu tử. Thật sự là tuổi không lớn lắm, gương mặt non nớt không nói, thần thái kia, sẽ không như là thổ phỉ sơn tặc. Ngươi là người nào, tại sao sẽ ở nơi này? Liễu Diễm khẩu khí nhất nghiêm, chất vấn nói. Ta là kẻ trộm, nhưng là lúc trước trộm được này trong trại người. Sau đó bị bắt đi lên. Liễu Diễm vừa tức vừa giận nhưng là lại không có biện pháp nhìn không nói quy củ tiểu tử. Ngươi còn nghĩ thoải mái. Vâng. Đúng đúng đúng. Tỷ tỷ lại để cho ta thoải mái một chút, ta liền đem ta giấu ở trong thành vàng ở đâu. Nói cho tỷ tỷ. Nếu như tỷ tỷ có thể xuống núi, vào tay vàng, nhìn có thể hay không đem ta cứu ra ngoài. Ngươi tên là gì? Ta cô nhi, vô danh tự, người khác đều gọi ta là tiểu đạt tử. Liễu Diễm ngồi ngay ngắn, kia một đôi tròn trịa no đủ bánh bao trắng. Trực tiếp hoảng hôn mê tiểu đạt tử mắt. Tỷ tỷ, van ngươi, lại để cho ta thoải mái a. Liễu Diễm nhìn vừa mới phóng ra nhưng là rất nhanh liền lại cứng cái kia căng tiểu gia hỏa, không khỏi cười khẩy nói, nhỏ như vậy người. Miệng còn hôi sữa tề, đi học nhân gia làm nữ nhân. Ngươi này món đồ chơi, có thể làm sao? À! Tiểu đạt tử sờ sờ đầu, vội la lên, ta còn nhỏ, về sau còn có thể trưởng thành. nhưng là, làm quá nữ nhân sau đó, liền sẽ không tiếp tục trưởng thành nha. Liễu Diễm cố ý giải trí nói. A. Tiểu Đạt Tử lập tức rơi vào mê man, nhất thời không biết muốn không cần tiếp tục. Ha ha. Liễu Diễm cười duyên một tiếng, trực tiếp duỗi tay đem kia nửa mềm không cứng rắn đồ vật đắn đo tại trong tay. Chà xác thưởng thức lúc, lại nói, vật nhỏ, xác thực không lớn, nhưng là xử nam cũng thật có ý tứ, để ta chơi đùa. Lời còn chưa dứt, Liễu Diễm đã đem vật kia trực tiếp ngậm, đầu lưỡi đảo qua một cái, Tiểu Đạt Tử cả người giống như điện giật, nhất là vừa mới bắn quá, càng là đặc biệt mẫn cảm. Bản năng nghĩ muốn đẩy ra Liễu Diễm, nhưng hắn điểm ấy khí lực, làm sao có thể là Liễu Diễm đối thủ, huống hồ, hắn mấu chốt bộ vị. Còn tại Liễu Diễm trong miệng. Một lát, tại Liễu Diễm võ mồm lực phía dưới, Tiểu Đạt Tử liền tiến vào hoàn toàn trạng thái. Mà lần này, không còn là Tiểu Đạt Tử lại thượng mù quáng xông pha, biến thành Liễu Diễm phản đặt ở Tiểu Đạt Tử trên người. Một đôi vú to, trực tiếp bao trùm Tiểu Đạt Tử khuôn mặt, mềm mại rõ ràng cầu, làm hắn không thể hô hấp. Mà càng thêm đòi mạng sự tình, một cái ôm nhuận sào huyệt, đã đem cái kia con rồng nhỏ, hoàn toàn khóa kín. Đối với Liễu Diễm tới nói, căn này không lớn không thô gia hỏa, muốn mãn chân dục vọng của nàng, thật sự là nan, nhưng dù sao cũng là xử nam, thường cái tiên, chẳng sợ không phải là thoải mái như vậy, có thể trên tâm lý cũng sảng khoái một chút. Dù là lần thứ hai, dù là mới vừa phóng ra quá, nhưng đối mặt Liễu Diễm cường đại bạo phát lực, Tiểu Đạt Tử lúc này đây kiên trì, cũng bất quá trong chớp mắt. Thật thoải mái. Thật thoải mái nha. Tiểu Đạt Tử đỏ mặt, nói thầm. Liễu Diễm vuốt nhẹ Tiểu Đạt Tử khuôn mặt. Trêu đùa, tỷ tỷ cho ngươi thư thái, vậy ngươi tàng vàng địa phương ở chỗ nào? Liễu Diễm vốn cho rằng Tiểu Đạt Tử bất quá là nói câu lừa quỷ lời nói, cũng không lưu Tiểu Đạt Tử thế nhưng lập tức cẩn thận lên. Cho dù là tại cái này không có người gian phòng bên trong, cũng muốn tiến đến Liễu Diễm bên tai, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, tại vân lá trắng thành thành Nam Hoàng thành miếu, miếu bên trái cái thứ hai cây cột ở giữa, có động. Ta nghe hắn nhóm nói, tỷ tỷ mấy ngày nữa có thể phải bị đưa đi. Nếu có cơ hội lời nói, tỷ tỷ có thể hay không cứu ta đi xuống. Ta không muốn làm sơn tặc, ta không nghĩ tại nơi này cả đời. Tiểu Đạt Tử ngữ khí ngược lại chân thành tha thiết, có thể Liễu Diễm tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thể cố được hắn. Ngươi cảm thấy, ta có cái gì tự do sao? Tiểu Đạt Tử nghĩ nghĩ, có chút thất vọng đạp kéo xuống đầu. Tiểu Đạt Tử không ngu ngốc, vừa mới là háo sắc ý nghĩ có chút choáng váng, quay đầu nghĩ nghĩ, nếu có thể có tự do nữ nhân. Có thể bị nhiều người như vậy tùy tiện trêu đùa. Được rồi. Ta đây đi thôi. Tái kiến. Tiểu Đạt Tử mặc xong quần, nhanh như chớp biến mất ở tại hoàng hôn trong đó. Tại chỗ cao đỉnh núi phía trên, Ngụy Long cùng một cái thân tính đứng ở phía sau cây. Ngươi đoán, Tiểu Đạt Tử hội sẽ không đem kia bút vàng, nói cho cái kia nữ nhân. Đương gia, ta hôm nay cố ý tại hắn trước mặt nói, mấy ngày nữa cái này nữ nhân muốn bị thả lại chân núi. Lúc ấy nhìn hắn biểu cảm, hẳn là tin. Bất quá, loại này từ nhỏ không có cha mẹ tặc qua tử, cũng không tốt nói. Nếu có thể tìm được kia bút vàng, so với Kha Hồng thăng cấp cường A. Đương gia, kia vàng còn phân cao thấp giàu nghèo. Này hai đống vàng, còn có thể không giống với sao? Ngụy Long nhất mặt thâm thúy, nghiêm túc lắc lắc đầu, nói, Kha Hồng thăng đưa đến về điểm này, không được bao lâu, liền muốn dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Tiểu Đạt Tử này một khoảng, tuy rằng đã sớm truyền vân lá trắng thành từ trên xuống dưới đều biết. Đều là một chuyện tiếu lâm, có thể vạn nhất là thật đây này. Kia vụn trộm cầm đến, hoặc là chúng ta nên đổi thân phận, đi nơi khác làm cái phú ông, cũng tốt hơn tại nơi này đương sơn tặc A. Ngụy Long âm thanh cùng trên mặt. Đều có đối với cái loại này phú ông gia cuộc sống hâm mộ. Thân tính tự nhiên chi đạo Ngụy Long làm đến tâm nguyện ý tưởng, khá vậy minh bạch. Bọn hắn trên tay mạng người nhiều như vậy, đừng nói tìm một chỗ làm cái phú gia ông. Chính là cải trang trang điểm xuống núi đến phụ cận thôn trấn bên trong, đều muốn cẩn thận, lộ ra dấu vết khả năng liền muốn phơi thay tại chỗ. Đến địa phương khác đương phú ông gia độ khó thật sự quá lớn, không nói vàng bạc, chính là thân phận này. Cũng chưa pháp muốn làm. Đương gia, cái kia nữ nhân, thật cứ như vậy có ma lực. Ta nhìn chòng chọc một ngày, nhìn đi ra người, liền đều là gương mặt vừa lòng. Nếu không, ngươi chính mình đi thử một chút. Thân tính liền vội vàng lắc đầu. Tiểu đạt tử còn không biết, chính mình sở hữu hành động, đều là bị hết sức an bài xong. Trở lại chỗ ở về sau, trong lòng tính toán vừa mới nếm thử nữ nhân mùi vị. Càng nghĩ, càng là tâm lý ngứa. Nếu, lại có cơ hội thì tốt. Trong đêm sơn trại, thập phần an tĩnh. Trừ ra một chút các đêm tiếu đồi bên ngoài, tất cả mọi người tại mộng tưởng bên trong. Sáng sớm hôm sau, lão Tam trực tiếp mang lên Liễu Diễm xuất phát, đi tới tiếp theo chỗ sơn trại. Hai người tại một con ngựa phía trên. Thân thể nhanh gần sát lấy, đi ngang qua người nhìn, kia nghiễm nhiên một bộ giang hồ tình lữ bộ dáng, căn bản nhìn không ra hai người thân phận. Tiến trong trại phía trước, Liễu Diễm lệ thường túi chữ nhật lên khăn trùm đầu, miễn cho bị người bên dưới nhìn thấy. Làm một chút nghỉ tạm rửa mặt, Liễu Diễm liền lại bắt đầu máy móc thức tiếp khách. Lão Tam đứng ở ngoài cửa, như một cái quy công giống nhau. Chỗ này trong trại, cùng lão Tam đối tiếp cũng là Tam đương gia. Đại ca ta sẽ không đến tham gia náo nhiệt. Nhưng là phải nhường các huynh đệ thư thái. Hiển nhiên, này nhất trong trại người, so với lúc trước Ngụy Long thủ hạ, muốn thô bạo hơn nhiều. Mấy canh giờ kịch chiến sau đó, chớ nói vú thịt mông thịt những chỗ này, liền trên chân, đều có một chút máu ứ động. Lão Tam nhìn một bộ bị tra tấn không thành nhân dạng nhắn lại, trong lòng là thật đau lòng. Có thể hắn lại cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể ở Liễu Diễm bộ kia thân thể phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Một điểm khí lực cũng không dám dùng. Rất sợ đem Liễu Diễm làm đau. Mà nhìn Liễu Diễm cúc huyệt bên trong, đã ở hướng đến ra lưu một chút đục ngầu nhũ màu vàng chất lỏng về sau, lão Tam nổi giận. Má nó, đã nói làm những cái này thằng nhãi con không thể hướng về mặt sau đến. Đáng chết đồ vật. Lão Tam xách đao liền đi ra ngoài. Liễu Diễm lặng yên quay đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt bên trong có cổ đặc biệt ý vị. Liễu Diễm bị chà đạp thành như vậy trạng thái, là lão Tam không nghĩ đến. Tuy rằng đã ở tình lý bên trong. Mà dù sao sơn tặc thổ phỉ, đều là đầu buộc tại dây lưng quần phía trên người, muốn cho những người này giảng quy củ, cũng thật sự có chút gượng ép. Cả người hư nhuyễn Liễu Diễm, tê liệt ở trên giường, nhất cũng không muốn nhúc nhích. Chẳng sợ nàng đối với nhục dục nghiện đại. Nhưng này dạng không hề tiền hí chà đạp, vẫn để cho nàng có chút thống khổ. Lúc này, Liễu Diễm nhớ tới Trâu Lương Tài tại nàng trước khi đi lời nói. Lúc này đây đi, chỉ sợ ngươi được chịu chút khổ. Nhưng là muốn hưởng thụ trong này lạc thú. Trâu Lương Tài là nam nhân, tự nhiên có thể nghĩ vậy một chút nín thời gian rất dài sơn tặc, gặp được một cái phong tao đầy đặn nữ nhân sẽ làm ra cái dạng gì hành động. Nguyên lai, chủ nhân sớm liền nghĩ kỹ. Ta đây nhất định phải kiên cường một điểm. Không thể để cho chủ nhân thất vọng. Nghĩ đến Trâu Lương Tài, liền liên tưởng đến Trâu Lương Tài địch chính mình thời điểm cái loại này sảng khoái, nhưng là ý nghĩ như vậy, thế nhưng làm Liễu Diễm đã bị làm cho sưng đỏ một mảnh phía dưới. Lại bắt đầu chảy nước. Thật là một tao này nọ. Liễu Diễm có chút xấu hổ thẹn vỗ nhẹ nhẹ một chút cỏ thơm chỗ. Tê. Mặc dù là đã cẩn thận, vẫn như trước là chạm vào vừa đụng đều đau. Một bên khác, lão Tam đã tìm được đầu trâu trại Tam đương gia. Tam đương gia, thủ hạ người không hiểu quy củ, còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Đầu trâu trại Tam đương gia nhìn hùng hổ cầm trong tay lợi nhận lão Tam, cũng là không hoảng hốt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tuy rằng nói là xin lỗi lời nói, có thể ngữ khí không có nửa điểm xin lỗi ý tứ. Hôm nay phải cho ta một cái bàn giao. Lão Tam sắc mặt như trọng thủy, trên tay đã bắt đầu phát lực, đó là một bộ muốn đánh bộ dạng. Nhưng là lời này, nghe xuất, nhưng là kinh động đầu trâu trại những người khác. Ngươi là quyết tâm muốn động thủ. Cũng không nhìn đây là địa phương nào. Lại nói nhảm nhiều, ta đem ngươi theo sơn thượng nhẫn ninh gia đi xuống Uy Lan. Đầu trâu trại Tam đương gia, cũng là nhặt lên binh khí, khẩu khí cực kỳ kiêu ngạo. Là nam nhân. Liền một mình đấu. Lão Tam rút ra trường đao, lưỡi dao nhắm ngay đầu trâu trại Tam đương gia. Nếu lão Tam trực tiếp ra tay, kia đầu trâu trại chúng người, tự nhiên không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. có thể nếu là nhân gia giải thích muốn một mình đấu, đám người cũng không tốt nhúng tay. Lại đám người ánh mắt mong chờ phía dưới, đầu trâu trại tam đương gia cũng không tốt từ chối, dù sao, từ chối có một vạn chủng lý do, nhưng từ chối chỉ có một cái hậu quả, thì phải là bị đại gia cảm thấy sợ hại. Đừng nói động đao tử, chính là thao nữ nhân, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đầu trâu trại tam đương gia, song tay vừa lật, nhất chính nhất phản hai thanh đoạn đao liền xuất hiện ở tốt nhất vị trí chiến đấu. Tiếp lấy một cước đá văng ra trước mặt cái bàn. Lấy thức ăn trên bàn quấy nhiễu lão tam tầm mắt. Đồng thời, song đao đã nhắm ngay lão tam vọt tới. Chính là có cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, nhưng tại loại này tình huống khẩn cấp phía dưới, đột nhiên cũng đã là gần người vật lộn. Lão tam trường đao ưu thế không còn sót lại chút gì. Miễn cưỡng tránh đi một đao trí mạng yếu hại về sau, kéo ra ba bước thân vị. Có thể đại giới là bụng bị kéo ra một đạo ba bốn tấc lỗ hổng sâu, dĩ nhiên đổ máu như chú. Này một lúc sau, cấp bách người liền biến thành lão tam, dù sao miệng vết thương đổ máu, kéo càng lâu, sức chiến đấu giảm xuống càng rõ ràng nhất, nếu là tha quá lâu, chết tại đây cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, lão tam cũng không kịp nhiều lắm. Dựng thân hai tay cầm chặt trường đao, vận khí cả người kình lực hóa thành một cổ kính. Uống. Quát to một tiếng về sau, một cái dậm châm tiến lên, lưỡi dao lanh lợi, đao thế tấn mãnh. Đầu trâu trại tam đương gia bước chân linh hoạt, vừa lui về phía sau bước lướt liền nhẹ tránh đi. Có thể nhưng vào lúc này, lão tam khóe miệng lại quải thượng một chút lơ đãng nụ cười. Nhiều năm đến vết đao liếm máu đầu trâu trại tam đương gia ý thức được không thích hợp, nhưng là đã không có cơ sẽ lại làm né tránh. Lão tam trường đao vốn là đã đến kiệt lực thế tẩn trình độ. Cũng không biết vì sao còn có dư lực, đao thế ngừng, theo bổ khảm biến thành trước đâm. Trước đây đâm mũi đao, đúng là đầu trâu trại tam đương gia ngực yếu hại. Này trường đao cũng không cùng hắn chính mình giao gâm, nếu là này quán đâm thủng ngực. Khi chính xác là thần tiên nan cứu. Không nói đến miệng vết thương, riêng là xuyên quan đổ máu, một lát ở giữa nhân liền sẽ chết mất. Nhưng ngay khi này thiên quân một phát lúc, một cái tiền tài phiêu hoa phá trường không đánh trúng thân đao. Tuy rằng không có thể ngăn cản đao về phía trước lực lượng, lại thành công làm mũi đao trật mấy tấc. Chính là này mấy tấc, cứu đầu trâu trại tam đương gia mệnh. Lão đại! Lão đại! Cả người phi báo vàng trường bào nam nhân xuất hiện. Đúng là này đầu trâu trại đại đương gia. Tư Bưu! Đều là người mình, luận bàn võ nghệ, không cần tổn thương tới tính mạng. Tư Bưu âm thanh rất có âm nhu khí tức, nhưng có vừa mới kia một cái tiền tài phiêu uy hiếp, lão tam cũng là ngoan ngoãn rút đao trở lại, xử lý khởi bụng miệng vết thương. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào hai cái này nhân tại nơi này liều mạng? Tư Bưu nắm bên người nhất thủ hạ hỏi. Thủ hạ một phen miêu tả. Tư Bưu sờ sờ chòng râu, chân mày cau lại. Nếu là tỷ thí, kia làm gì dùng đao kiếm bị thương tình nghĩa? Lấy ta ý kiến, các ngươi hai người nhiều lần làm nữ nhân bản sự. Người nào thua, dập đầu nhận thua. Thắng, ta Tư mổ người, lại thưởng hoàng kim 20 lượng. Dù sao cũng là đại đương gia, suy nghĩ nhanh nhẹn, nói chuyện làm việc đều không hề sơ hở. Lão tam lúc này trong lòng cũng có chút hối hận đang thương thất mã đến theo dệt chuyện, tự nhiên một ngụm đáp ứng. Đầu trâu trại tam đương gia thiếu chút nữa ném mạng, biết đại ca đây là cấp chính mình mặt mũi, gật gật đầu, cũng không có tỏ vẻ cái gì dị nghị. Tốt! Khi một khi đã như vậy, trận đấu nhất định phải có công bằng công chính. Vậy liền đem cái kia nữ nhân mang đến nơi này đến. Làm các huynh đệ cùng một chỗ nhìn nhìn, rốt cuộc ai lợi hại. Tốt! Tốt! Một đám người, tự nhiên sảng khoái ồn ào. Dù sao, có thể như vậy trước mặt mọi người xem kịch vui cơ hội, nhưng là quá khó được. Nhất là, kia một chút phía trên quá liễu diễm người, càng là vỗ tay bảo hay. Hai người các ngươi mọi người có thương tích, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, liền ở chỗ này. Nhất định phải so cái cao thấp. Sau nửa canh giờ, liễu diễm không biết chút nào lưng mang đến cái này phòng khách nhỏ. Một cái bàn đã bị thanh lý sạch sẽ. Liễu Diễm quần áo nửa che bị đặt ở cái bàn phía trên. Sơn tặc bên trong đã có nhân mở lên bàn khẩu, đổ ai thắng ai thua. Lão đại, này một cái nữ nhân dưới tình huống, công bằng là công bằng, ai có thể trước ai sau lại vẫn là không giống với a. Nữ nhân bị làm nhiều, kia thủy cũng muốn làm đi. Là cái này đạo lý, vậy cứ như thế, ai trước hoàn toàn cứng rắn, ai trước đến. Hai vị huynh đệ cảm thấy như thế nào đây? Tư Bưu sờ chòm râu, cười nói.